nhưng là ta hôm nay một số ta bán tiền phát hiện ước chừng có 50 lượng. Tổng không có khả năng đều là hôm nay bán đi. Lý Nhạc Nôn khó hiểu nhìn túi tiền nói. Nhiều như vậy. Có thể hay không là ngươi phía trước kiếm tiền không có lấy ra tới a? Phùng Dân cũng có chút kinh ngạc. Sao có thể, ta vì phòng ngừa cha ta lại trộm đi ra ngoài uống rượu, ta giống nhau cùng ngày liền sẽ đem tiền toàn bộ tính rõ ràng từ túi tiền lấy ra tới thu tốt. Lý Nhạc Nôn vội vàng giải thích nói. Nói như vậy, vậy không có gì nghi vấn, ta chưa cho ngươi phóng tiền, cũng không phải ngươi phía trước đặt ở bên trong tiền, kia khẳng định chính là ngươi hôm nay một ngày kiếm tiền a. Chẳng lẽ ngươi còn tưởng rằng sẽ có người trộm cho ngươi tắt tiền sao? Đừng nắm mơ lạc, loại chuyện tốt này ta cũng không dám trông cậy vào phát sinh ở ta trên người đâu. Phùng Dân cười nói, Lý Nhạc Nôn đầy mặt viết khó có thể tin biểu tình, Phùng Dân nhìn nàng biểu tình cảm thấy rất có ý tứ. Lý Nhạc Nôn ngày thường một bộ ông cụ non diện than mặt, lần đầu tiên lộ ra cái này biểu tình, nhưng thật ra so bình thường sinh động hoạt bát nhiều. Ý của ngươi là ta hôm nay một cái buổi chiều liền kiếm lời phía trước mấy ngày tiền tổng hòa. Này cũng quá làm người khó có thể tin. Ta nên không phải là đang nằm mơ đi. Lý Nhạc Nôn vẫn là vô pháp xác định. Nếu không ngươi véo véo chính mình, nhìn xem có thể hay không đau, liền biết có phải hay không đang nằm mơ. Phùng Dân đùa với Lý Nhạc Nôn nói. Liền thấy Lý Nhạc Nôn nghe được lời này về sau, nhanh chóng vươn ra ngón tay nắm Phùng Dân cánh tay thượng một khối thịt non, dùng sức một ninh. Phùng Dân vội vàng kêu lên đau đau đau đau, ngươi mau buông tay. Lý Nhạc Nôn nhìn Phùng Dân trên mặt đau nhăn thành một đoàn, cả người còn không dừng trốn tránh Lý Nhạc Nôn, giống một cái con khỉ giống nhau tung tăng nhảy nhót. Lý Nhạc Nôn nhìn Phùng Dân ôm cánh tay nhảy tới nhảy lui, cười nói, xem ngươi phản ứng ta liền biết đại khái không phải nằm mơ, như vậy ta hôm nay một cái buổi chiều liền tránh suốt 50 lượng bạc. Lý Nhạc Nôn càng nghĩ càng vui vẻ, nghĩ dựa theo cái này tình huống tới xem nói, chính mình ở Lập Đông trước này dư lại một tuần liền có thể tích cóp đến 200 lượng bạc, đến lúc đó chính mình liền có thể đi mua một cái tiểu điếm phô, đến lúc đó liền có thể hấp dẫn càng nhiều người tới mua xăm chính mình món kho, chính mình còn có nhiều hơn tiền tới khai phá càng nhiều tân món kho, đến lúc đó nói không chừng có thể đem sinh ý càng làm càng lớn. Liên ở Lý Nhạc Nôn mặc sức tưởng tượng chính mình có thể kinh doanh ra một cái khổng lồ thương nghiệp đế quốc, đi lên đỉnh cao nhân sinh trạng thái thời điểm, đột nhiên cảm giác chính mình tay háo bị kéo kéo. Lý Nhạc Nôn vừa thấy, phát hiện là Phùng Dân ở xả chính mình tay háo, hỏi ngươi xả ta tay háo làm gì? Ngươi xem đều phải biến hình, xả đã trở lại ngươi lại không cho bồi. Vừa nói vừa đem chính mình tay háo từ Phùng Dân trong tay lấy ra tới, phô phô chính mình cổ tay háo. Chờ Lý Nhạc Nôn đem chính mình cổ tay háo một lần nữa khôi phục san bằng về sau mới ngẩng đầu nhìn về phía Phùng Dân, chỉ thấy Phùng Dân túi đầu ủy khuất nói cái này hảo. Ngươi chiều nay liền kiếm lời nhiều như vậy tiền, cũng không nghĩ là bởi vì ai công lao à, ngươi không cảm ơn ta liền tính, ngươi còn véo ta, ngươi nhìn xem đều đem ta cấp véo đỏ. Phùng Dân cố ý làm bộ ủy khuất nói vừa đem chính mình tay háo kéo tới lộ ra vừa rồi bị Lý Nhạc Nôn véo vị trí. Lý Nhạc Nôn túi đầu vừa thấy, phát hiện Phùng Dân cánh tay căn bản không có chính hắn nói như vậy thảm, Lý Nhạc Nôn biết Phùng Dân ở cố ý bán thảm, nhưng là cũng không chọc thủng. Hơn nữa Lý Nhạc Nôn biết hôm nay kiếm tiền có Phùng Dân một nửa công lao, nếu không phải hắn lớn mật đem giá cả điều đến như vậy cao, lại biết ăn nói kéo tới rất nhiều người tới mua, chính mình đậu hủ khô không thể nhanh như vậy bán xong, còn tránh nhiều như vậy tiền, huống hồ Phùng Dân còn hy sinh sát tướng, phải. Biết rằng Phùng Dân phiên phiên thiếu niên công tử như ngọc hình tượng vẫn là lừa gạt không ít người, hắn đứng ở quán trước giao hàng thời điểm, liền có không ít cô nương đối với hắn liếc mắt đưa tình. Cho nên hôm nay xếp hàng mua sắm rất nhiều người có không ít là vì hấp dẫn Phùng Dần chú ý cô nương ra. Hơn nữa Phùng Dần ngày thường cực kỳ chú ý chính mình hình tượng, hôm nay vì không cho chính mình quá mệt nhọc, cư nhiên tự mình ra trận giao hàng, hiện tại thanh âm như cũ có điểm nghẹn nào, thực sự làm Lý Nhạc Nôn động dung. Phùng Dần nhìn Lý Nhạc Nôn đối với chính mình vươn cánh tay cũng không phản ứng, đang định hậm hực thu hồi chính mình tay khi, liền cảm giác được một cái lạnh lạnh mềm mại tay nhỏ bắt được chính mình cánh tay, Phùng Dần sửng sốt. Còn không có tới kịp phản ứng, liền nghe được Lý Nhạc Nôn thanh âm, còn đau không, ta đây cho ngươi thổi thổi đi, thổi thổi liền không đau. Vừa nói vừa bắt lấy Phùng Dần cánh tay, nhẹ nhàng ở mặt trên thổi thổi. Phùng Dần giờ phút này đã cảm giác thân thể của mình không phải chính mình, hắn chóp mũi quanh quẩn Lý Nhạc Nôn trên người hương thơm, Lý Nhạc Nôn hô hấp nhẹ nhàng thổi tới chính mình cánh tay thượng. Phùng Dần toàn thân trên dưới duy nhất cảm giác toàn bộ đều tập trung ở trên cánh tay, đồng thời hắn cảm giác chính mình tim đập càng lúc càng nhanh. Thình thịch thanh âm ở bên lô thai vô hạn phóng đại. Chương 27 cho ngươi làm gà ăn mày ăn. Bên này Lý Nhạc Nôn tự cấp Phùng Dần thổi xong cánh tay lúc sau mới phản ứng lại đây chính mình làm cái gì. Bởi vì ở cô nhi viện thời điểm, chính mình cùng cái khác tiểu bằng hữu bị thương thời điểm, đi tìm viện trưởng mụ mụ tìm kiếm an ủi thời điểm, viện trưởng mụ mụ liền sẽ như vậy cho chính mình nhẹ nhàng thổi một thổi, biên thổi biên an ủi chính mình, cái này thói quen liền vẫn luôn làm bạn Lý Nhạc Nôn lớn lên. Lý Nhạc Nôn bị thương thời điểm liền sẽ theo bản năng đi tìm viện trưởng mụ mụ, có đôi khi viện trưởng mụ mụ không ở thời điểm, nàng liền cho chính mình thổi thổi, cho nên vừa rồi nhìn đến Phùng Dần hướng chính mình tìm kiếm an ủi thời điểm, chính mình theo bản năng tựa như viện trưởng mụ mụ giống nhau cho hắn thổi thổi, thổi xong mới phản ứng lại đây cái này không phải đời sau, hiện tại thời đại như vậy hành vi có thể nói là có điểm vượt rào. Hơn nữa kỳ thật nàng biết, như vậy thổi thổi cũng không có làm đau đớn cảm giác giảm bớt, nhưng là lại có thể cho người cảm giác dễ chịu nhiều, bởi vì bị thương lúc sau có thể đi tìm cái kia nguyện ý cho chính mình thổi thổi người, liền đại biểu cho chính mình không phải một người, bị thương thời điểm đau thời điểm cũng có người cho chính mình an ủi, vô luận bị bao lớn ủy khuất, đều có như vậy một người đang chờ chính mình, có thể cho chính mình một cái ấm áp ôm, an ủi chính mình nói không phải sợ, hết thảy đều sẽ quá khứ, loại cảm giác này mới là để cho nhân tâm động. Lý Nhạc Nôn phản ứng lại đây về sau, vì không cho Phùng Dần xấu hổ, nàng lập tức thu hồi chính mình lôi kéo Phùng Dần cánh tay tay, làm bộ cái gì đều không có phát sinh quá chuyển qua thân, chuẩn bị thu thập đồ vật về nhà. Lý Nhạc Nôn không có nhìn đến sau lưng Phùng Dần nhanh chóng biến hồng lỗ thai, hơn nữa dần dần hướng về trên mặt lan tràn mở ra. Thu thập thứ tốt, Lý Nhạc Nôn chuẩn bị đi chợ thượng mua tốt hơn đồ ăn làm tới khao một chút Phùng Dần, nàng xách theo đồ vật đi rồi hai bước, phát hiện vốn dĩ hẳn là theo kịp Phùng Dần còn ngốc ngốc đứng ở tại chỗ, buông xuống đầu, ôm cánh tay không biết suy nghĩ cái gì. Lý Nhạc Nôn đối Phùng Dần thúc giục nói không đi sao. Nhanh lên lại đây a. Phùng Dần nghe được Lý Nhạc Nôn nói sau, cũng bất chấp phía trước trong đầu kiểu diễm tình ti, ngẩng đầu phát hiện Lý Nhạc Nôn đã đi rồi rất xa, vội vàng cất bước đuổi theo nàng. Phùng Dần phát hiện Lý Nhạc Nôn dẫn theo đồ vật đi thập phần cố hết sức, vội vàng từ nàng trong tay đem đồ vật đoạt lại đây, chính mình xách theo đi theo Lý Nhạc Nôn về phía trước đi đến. Đi rồi trong chốc lát, Phùng Dần phát hiện phương hướng cũng không phải về nhà lộ, ngược lại là đi đến chợ lộ, lại hỏi chúng ta đây là đi nơi nào a tiền? Không phải về nhà sao? Không phải ngươi nói muốn ăn chút ăn ngon sao? Như thế nào nói chuyện trước nói sau quên a, quả nhiên là cái đại ngốc tử. Lý Nhạc Nôn nghe được Phùng Dần nói quay đầu đối hắn cười mắng. Ta mới không phải đại ngốc tử đâu, ta thông minh đâu, bằng không như thế nào hôm nay có thể giúp ngươi kiếm được như vậy nhiều tiền. Phùng Dần lập tức phản bác nói. Hai người biên đấu bên miệng hướng chợ đi đến, Lý Nhạc Nôn vừa đi vừa chọn, đi đi dừng dừng, cuối cùng ở một nhà bán gà sạp trước đứng yên. Đối với lao bản nói lao bản, ta muốn kia chỉ gà, phiền thoái ngài trực tiếp đem gà cho ta, không cần sát. Lão bản nhìn nhìn Lý Nhạc Nôn nói hảo lặc, tiểu cô nương thật tinh mắt. Nay chỉ gà là chúng ta nơi này mới vừa lấy về tới gà, phì gầy vừa phải, thịt chất non mịn, đặc biệt ăn ngon. Tổng cộng 50 văn bạc, vừa nói vừa đem gà bắt ra tới sưng xong đưa cho Lý Nhạc Nôn. Phùng Dần vừa định bỏ tiền, liền phát hiện chính mình đôi tay đều xách theo đồ vật, đành phải thôi. Lý Nhạc Nôn nhìn ra hắn tưởng bỏ tiền, cười nói đừng đào, nói tốt ta thỉnh ngươi ăn cơm, coi như báo đáp ngươi hôm nay cống hiến. Nhìn Phùng Dần tựa hồ có điểm tiếc nuối, Lý Nhạc Nôn nghĩ nghĩ nói tiếp, nếu là ngươi thật sự muốn làm điểm gì đó lời nói, trở về giúp ta đem gà giết đi. Bất quá ngươi sẽ sát gà sao? Lý Nhạc Nôn hỏi tiếp nói. Ngươi lại coi khinh ta. Bản công tử vào Nam ra Bắc nhiều năm như vậy sẽ liền chỉ gà đều sẽ không giết. Phùng Dần khinh thường nói, ánh mắt khinh miệt nhìn về phía để ở trong tay lồng sát gà. Phùng Dần đại khái không nghĩ tới, chính mình một đời anh minh ở không lâu về sau liền sẽ chôn vùi tại đây chỉ gà thượng. Đương nhiên, đây là lời phía sau. Mua xong gà sau, hai người lại ở chợ thượng mua Lý Nhạc Nôn yêu cầu đủ loại gia vị, liền chuẩn bị đi trở về. Quá khứ trên đường, Phùng Dần dẫn theo đầy tay đồ vật, đi hơi có chút gian nan. Lý Nhạc Nôn thấy thế, nói ngươi đem đồ vật cho ta một chút đi, ngươi xem ngươi đi nhiều mệt ta. Phùng Dần vừa nghe, lập tức cự tuyệt nói không không không, nào có làm cô nương ra để đồ vật, như vậy phi quân tử việc làm, ngươi hôm nay lại phải dùng cái gì mới lạ phương pháp tới thiêu này chỉ gà a. Lý Nhạc Nôn nghe thấy Phùng Dần cự tuyệt, cũng không có miễn cưỡng, nói ta hôm nay làm gà ăn mày. Gà ăn mày? Đó là cái gì a? Chẳng lẽ là ăn mày ăn gà sao? Thật ghê tởm a, Phùng Dần ghét bỏ nói. Không biết nhìn hàng, gà ăn mày chế pháp cùng Chu Đại Bắt chân chi nhất pháo heo tương tự, pháo heo chính là dùng đất sét đem heo sữa bao vây khởi, tăng thêm nướng bờ bờ quờ, sau đó lại tiến thêm một bước gia công mà thành đồ ăn. Này màu sắc đỏ thẫm sáng ngời, hương thơm phát mũi, bản tô thịt nộn, nhập khẩu tô lạn vị nộn, phong vị độc đáo. Gà ăn mày cách làm có thể hoàn toàn đem gà tươi ngon kích phát ra tới, ta làm nhất định đặc biệt ăn ngon, nếu là ghét bỏ vậy ngươi đến lúc đó đừng ăn à, không biết mỗi lần là ai, ngoài miệng nói không cần, mỗi lần đều ăn chạm đều đứng dậy không nổi. Lý Nhạc Nôn vừa nghe Phùng Dần ghét bỏ chính mình làm gà ăn mày,

nhưng mà Phùng Dần đều phát hiện, này liền thuyết minh Phùng Dần vẫn luôn ở yên lặng nhìn chính mình, nhìn Phùng Dần dáng vẻ lo lắng, Lý Nhạc Nôn trong lòng không khỏi ấm áp. Phùng Dần cẩn thận nhìn nhìn Lý Nhạc Nôn ngón tay, phát hiện Lý Nhạc Nôn miệng vết thương cũng không lớn, yên tâm. Phùng Dần nghĩ nghĩ, dựa theo Lý Nhạc Nôn phía trước bộ dáng, đối với nàng bị thương ngón tay nhẹ nhàng thổi thổi. Lý Nhạc Nôn nội tâm trong giây lát chấn động, nghĩ đến chính mình khi còn nhỏ thời gian, khi đó viện trưởng mụ mụ cũng là như vậy cho chính mình thổi miệng vết thương. Chính mình khi còn nhỏ liền vẫn luôn ảo tưởng có người có thể bảo hộ chính mình, ở chính mình bị thương thời điểm có thể cho chính mình thổi một thổi, an ủi chính mình, ôm chính mình nhập hoài. Nàng vẫn luôn đều ở tìm, tìm a tìm, vẫn luôn đều không có tìm được, ai tưởng tưởng, hiện tại cư nhiên gặp như vậy một người, ở chính mình bị thương thời điểm so với chính mình còn khẩn trương, chính mình nhỏ bé hô đau thanh đều có thể đủ bị hắn nghe được, ở chính mình bị thương về sau có thể ôn nhu ôm chính mình nhập hoài, an ủi chính mình. Không nghĩ tới, ở cái này gì thế, chính mình cư nhiên tìm được rồi như vậy một người. Phùng Dần nhìn Lý Nhạc Nôn ngốc ngốc đứng ở một bên, túi đầu nhìn chính mình tay, lúc này mới ý thức được chính mình vẫn luôn là bắt lấy Lý Nhạc Nôn tay. Phùng Dần mặt đỏ hồng, âm thầm trách cứ chính mình quá mức lỗ mãng, hắn sợ Lý Nhạc Nôn không rất cao hứng, lập tức buông lỏng ra chính mình tay, nói ngươi khá hơn chút nào không, thực xin lỗi, ta không phải cố ý, ta chỉ là nhìn đến ngươi bị thương, có điểm sốt ruột, nghĩ ngươi phía trước chính là như vậy an ủi ta. Ngươi đừng giận ta. Ta về sau nhất định không như vậy lô mãng, thực xin lỗi. Vừa nói vừa thật cẩn thận buông ra tay. Lý Nhạc Nôn nghe được Phùng Dần xin lỗi lời nói cùng thật cẩn thận thanh âm, mới ngẩng đầu lên nhìn về phía hắn. Lý Nhạc Nôn lúc này ở trong lòng yên lặng hỏi chính mình, rốt cuộc có thích hay không Phùng Dần, có hay không cái này dũng khí cùng hắn ở bên nhau, cho dù biết hai người có rất lớn có thể là không có kết quả có phải hay không cũng dám nếm thử một chút. Đối với mấy vấn đề này đáp án, Lý Nhạc Nôn hiện tại vẫn cứ không có manh mối, nàng cảm thấy chính mình phải hảo hảo ngẫm lại, trải vớt rõ ràng đối với Phùng Dần cảm tình, rốt cuộc là nhất thời ỷ lại vẫn là chân chính thích, chính mình hay không có cái này dũng khí đi gánh vác khả năng không quá tốt đẹp kết quả, chính mình có thể hay không có cái này quyết tâm trở thành càng tốt người, đường đường chính chính đứng ở hắn trước mặt. Này đó, Lý Nhạc Nôn đều còn không có nghĩ kỹ, cho nên Lý Nhạc Nôn quyết định cho chính mình một ít thời gian, làm chính mình chậm rãi nghĩ kỹ làm minh bạch. Nếu chính mình đều không có trải vớt rõ ràng ý nghĩ nói liền tùy tiện đáp ứng Phùng Dần là một cái phi thường không phụ trách nhiệm hành vi, Lý Nhạc Nôn cảm thấy chính mình không thể đủ như vậy qua loa đối đãi Phùng Dần cảm tình. Phùng Dần đối chính mình cảm tình giống như là một trương giấy trắng, mặt trên không chút nào che lấp viết đối với chính mình tình nghĩa, Lý Nhạc Nôn cảm thấy phần cảm tình này thật sự là quá chân quý, chính mình nhất định phải có mang đồng dạng thận trọng cùng tốt đẹp thái độ đối đãi nó, nếu không chính là thực xin lỗi Phùng Dần. Huống hồ Lý Nhạc Nôn cảm thấy chính mình cùng Phùng Dần thập phần chơi thân, cho dù chính mình không đáp ứng Phùng Dần, Lý Nhạc Nôn cũng hy vọng hai người tình nghĩa ngàn vạn không cần bởi vậy trở nên mới lạ lên. Bởi vì một đời người có lẽ sẽ gặp được rất nhiều tình yêu, sẽ có rất nhiều thứ tâm động hảo cảm giác, nhưng là bằng hữu chân chính, có thể nói chuyện trời đất liêu ở bên nhau, có được tương tự giá trị quan cùng nhân sinh quan quá khó gặp được. Nhân sinh khó cầu một chi kỷ. Lý Nhạc Nôn trầm mặc làm Phùng Dần trong lòng dần dần thê lương lên. Hắn cũng kỳ thật đã sớm ở trong lòng đoán trước tới rồi Lý Nhạc Nôn đáp án, chỉ là hắn vẫn là sẽ nhịn không được tâm sinh chờ đợi thôi. Phùng Dần nghĩ nghĩ trả lời nói ta không phải cố ý, nếu là ngươi không tha thứ ta cứ việc nói thẳng đi, như vậy còn có thể thống khoái điểm, ấp a ấp đúng không giống như là ngươi tác phong. Phùng Dần vừa nói vừa cảm thấy chính mình khả năng sẽ không bị Lý Nhạc Nôn hoan nghênh lưu lại ăn cơm, nghĩ cùng với làm nàng đem chính mình đuổi đi, hai người nháo thực xấu hổ thời điểm chính mình mới rời đi, không bằng hiện tại liền đi. Còn có thể lưu lại cái hảo anh giống. Nhìn Phùng Dần đủ rũ cụp đuôi chuẩn bị đi ra ngoài, Lý Nhạc Nôn vội vàng giữ chặt hắn, nói ngốc tử. Ngươi chuẩn bị đi chỗ nào, cơm đều phải hảo, ngươi không ăn nha. Phùng Dần vừa nghe cái này biết Lý Nhạc Nôn không nghĩ đuổi chính mình rời đi, không khỏi vui vẻ. Đồng thời, Phùng Dần phát hiện Lý Nhạc Nôn dưới tình thế cấp bách bắt được chính mình tay, cảm thụ được trên tay ôn nhu tế hoạt xúc cảm. Phùng Dần không khỏi mặt đỏ lên, chậm rãi cảm giác được chính mình gương mặt có chút nóng lên. Cái này làm cho Phùng Dần không khỏi giật mình, chậm rãi cũng cảm giác không được tự nhiên lên. Lý Nhạc Nôn vừa thấy Phùng Dần chuẩn bị mở miệng, cho rằng hắn còn không có phản ứng lại đây chính mình ý tứ, vì thế nàng lại cũng không chịu thua cùng hắn đối diện, tỏ vẻ chính mình tuyệt đối sẽ không làm Phùng Dần rời đi. Cái này làm cho Phùng Dần có chút không thể nề hà, hắn chỉ là muốn cho nàng buông tay mà thôi. Hiện giờ bị nàng như vậy một nháo, chính mình sao có thể còn rời đi đâu. Phùng Dần hiện tại chỉ cảm thấy chính mình lòng tràn đầy tư đều ở trong tay Nhu Di Thượng. Phùng Dần không khỏi nhìn về phía chính mình tay, chỉ thấy chính mình to rộng trên tay phúc một con nho nhỏ màu trắng tay, phảng phất chính mình duỗi ra tay liền có thể bắt lấy bao vây ở chính mình trong lòng bàn tay. Lý Nhạc Nôn nhìn Phùng Dần ngốc ngốc nhìn về phía chính mình tay, cái này mới phát hiện chính mình đã bắt lấy Phùng Dần tay thật lâu, liền không khỏi đỏ hồng, nhanh chóng buông ra hắn tay. Nói xui Phùng Dần, ngươi muốn đi thì đi đi, về sau đừng lại muốn cho ta nấu cơm cho ngươi ăn. Vừa nói vừa xoay người vào phòng bếp. Phùng Dần hơi có chút tiếc nuối, nghĩ nghĩ lập tức nói ta không đi rồi. Nghe thấy phía sau thanh âm, Lý Nhạc Nôn cười cười không nói gì, đi trở về phòng bếp về sau, lập tức bắt đầu làm dư lại đồ ăn. Chương 30 say sau hôn môi. Lý Nhạc Nôn động tác nhanh chóng đem dư lại khoai tây ti xảo hảo liên quan phía trước du buồn cả tím bưng lên ở trong sân cái bàn. Sau đó tính toán đi đem gà ăn mày từ đống lửa nhảy ra tới, ai ngờ, chính mình mới vừa một tới gần đống lửa, Phùng Dần liền xông tới đối với Lý Nhạc Nôn nói ngươi muốn làm gì nha, muốn đem gà lấy ra tới sao? Ta đến đây đi, ngươi xem ngươi phía trước đều không cẩn thận đem chính mình tay đều thiết tới rồi, lần này khiến cho ta đến đây đi, vạn nhất đến lúc đó ngươi lại bị thương liền không hảo. Phùng Dần vừa nói vừa dùng gậy gộc đem bao gà bùn khối từ đống lửa thật cẩn thận lay ra tới, sau đó dùng một cục đá lớn chậm rãi gõ thoái. Sau đó nhanh chóng đoan đến Lý Nhạc Nôn sớm đã chuẩn bị tốt mâm, lúc này, Lý Nhạc Nôn ở chậm rãi vạch trần bao gà lá sen, trong không khí nháy mắt bay ra một trận lá sen mùi hương, còn hôn thịt gà thanh hương, Phùng Dần ngửi được mùi hương sau cảm giác trong bụng thèm trùng đều ở kháng nghị. Nhìn Lý Nhạc Thần cùng Phùng Dần nhăn cái mũi nghe trong không khí mùi hương, giống hai chỉ sóc giống nhau, cánh mũi co rụt lại, Lý Nhạc Nôn không khỏi cười lên tiếng, sau đó chạy nhanh tiếp đón mấy người ngồi xuống ăn cơm. Phùng Dần trước chọn một khối thịt gà nếm nếm hương vị, Phùng Dần chỉ cảm thấy lá sen gà hương vị tươi ngon, đặc biệt là kia một cổ độc đáo, nhàn nhạt lá sen thanh hương, càng lệnh ngươi ăn uống mở rộng ra, dư vị lâu dài. Phùng Dần lại nếm nếm du buồn cà tím, chỉ cảm thấy cà tím tuy rằng nhiều du lại không nhị, da thịt hầm mềm mại thơm ngon, nhiều nước ăn với cơm. Đang ở Phùng Dần chuẩn bị lại nếm thử tiếp theo nói đồ ăn thời điểm, chỉ thấy Lý Nhạc Nôn xoay người về phòng cầm một cái bầu rượu ra tới, đối với Phùng Dần nói: Hôm nay thừa cha ta đi trấn trên không ở nhà, chúng ta đem ta này nhượng uống rượu xong, đây chính là ta tồn nửa năm, coi như hôm nay khánh công. Vừa nói vừa cấp Phùng Dần đổ tràn đầy một ly. Sau đó Lý Nhạc Nôn lại chuẩn bị cho chính mình cũng đảo một cái, bởi vì Lý Nhạc Nôn cảm thấy chính mình kiếp trước tiểu lượng không tồi, liền cho rằng chính mình này một đời tiểu lượng cũng sẽ không kém quá xa. Hơn nữa nàng hôm nay tâm tình thực hảo, nàng liền một ly tiếp một ly cho chính mình rót rượu, cho nên chờ đến Phùng Dần phát hiện nàng thời điểm. Lý Nhạc Nôn đã say đảo ghé vào trên bàn. Phùng Dần do dự một chút túi người muốn đem Lý Nhạc Nôn chặn ngang bế lên, nghĩ nghĩ, liền đem nàng phóng tới nàng chính mình trong phòng ngủ đi. Nhưng mà, đương Phùng Dần túi người tới gần Lý Nhạc Nôn thời điểm, Lý Nhạc Nôn vừa lúc cũng trở mình ngẩng đầu lên. Phùng Dần cánh môi trong lúc lơ đãng từ Lý Nhạc Nôn trắng non trên má xẹt qua, lưu lại một đạo nhàn nhạt tước ngân, nhẹ nhàng đụng vào nàng khoe môi. Cái này làm cho Phùng Dần chấn động, hắn đôi mắt không dám tin tưởng hơi hơi trợn to. Nhanh chóng thẳng nổi lên chính mình thân mình tới. Phùng Dần ánh mắt biến ảo không ngừng, nhìn Lý Nhạc Nôn biểu tình càng là kinh nghi bất định. Hắn hơi hơi dùng sức cầm chính mình nắm tay, hảo nửa ngày hắn mới nhấp khẩn cánh môi, cứng còng chính mình thân mình đem Lý Nhạc Nôn cấp chặn ngang bế lên. Nhưng mà, Phùng Dần ôm Lý Nhạc Nôn thời điểm, hắn nỗi lòng lại là không có cách nào như là dĩ vãng như vậy bình tĩnh. Hắn tận lực kéo ra chính mình cùng Lý Nhạc Nôn thân mình khoảng cách, không nghĩ rửa gần nàng. Chính là Lý Nhạc Nôn trên người ú hương hơi thở vẫn là không ngừng thoán vào Phùng Dần hơi thở, cái này làm cho hắn trong lòng hơi hơi nổi lên gợn sóng tới. Phùng Dần chỉ có thể đủ tận lực ngừng thở, hắn không nghĩ chịu Lý Nhạc Nôn ảnh hưởng, chính là lại không cách nào bình ổn xuống dưới. Rõ ràng lộ trình cũng không trường, chính là đối với Phùng Dần tới nói tựa hồ là thời gian quá dài chút. Đương hắn đem Lý Nhạc Nôn rốt cuộc phóng tới trên giường lớn thời điểm, hắn trên lưng đã ra hơi mỏng một tầng hãn. Chính là lần này Phùng Dần cũng không có ở Lý Nhạc Nôn trong khuê phòng ở lâu, hắn thực mau liền ra tới, bóng dáng tựa hồ có chút chạy trối chết bộ dáng. Kế tiếp thời gian, Lý Nhạc Nôn muốn đi tìm Phùng Dần, chính là nàng phát hiện chính mình cư nhiên tìm không thấy hắn, này thật đúng là đáng sợ. Ngày hôm sau, Lý Nhạc Nôn rượu tỉnh về sau phát hiện chính mình hoàn toàn không nhớ rõ chính mình làm cái gì, hơn nữa kỳ quái nhất chính là Phùng Dần đã vài thiên không tới tìm chính mình, hơn nữa mỗi lần ở trên phố nhìn đến Phùng Dần thời điểm. Phùng Dần đều vẻ mặt xấu hổ gật gật đầu, sau đó nhanh chóng rời đi. Nay liền làm Lý Nhạc Nôn thập phần khó hiểu, nhưng là cũng vẫn luôn tìm không thấy thích hợp thời cơ dò hỏi Phùng Dần, đành phải thôi, bởi vì Lý Nhạc Nôn quyết định làm một ít khác màu vàng đậu hủ khô tới bán, cho nên đã nhiều ngày vẫn luôn ở vội vàng tân phối phương, Lý Nhạc Nôn gần nhất còn phát hiện có người tựa hồ đánh chính mình cờ hiệu ở giả mạo chính mình món kho, Lý Nhạc Nôn tính toán cho chính mình chính chính danh, áp dụng một chút thi thố, cho nên cũng không có thời gian tới cùng Phùng Dần câu thông. Nay cha tấn Phùng Dần càng thêm khó chịu, mỗi ngày trộm tránh ở chợ một góc nhìn Lý Nhạc Nôn, làm hắn lại thống khổ lại ngọt ngào. Phùng Dần khống chế không được muốn thân cận 001, chính là hắn rồi lại sợ hai chính mình đối nàng làm ra cái gì không thể vãn hồi sự tình tới, chỉ có thể đủ liều mạng áp lực chính mình. Chính là, đôi khi, cảm tình là thật sự không chịu khống chế, càng là áp lực bùng nổ liền càng là lợi hại. Phùng Dần mỗi lần nhìn đến Lý Nhạc Nôn đều phải trốn tránh đi, sau đó chính mình một hồi khách điếm, trong đầu liền lặp đi lặp lại nhớ tới cái kia lơ đãng chi gian hôn, nhưng là lại không thể. Mỗi lần Lý Nhạc Nôn truy vấn chính mình vì cái gì không để ý tới nàng thời điểm, Phùng Dần đều có một loại xúc động muốn đem chuyện này nói cho cấp Lý Nhạc Nôn, nhưng là Phùng Dần rõ ràng ý thức được chính mình không thể làm như vậy, bởi vì chính mình đến bây giờ còn không chịu định Lý Nhạc Nôn đối với chính mình cảm tình, cho nên Phùng Dần chỉ có thể nhẫn lại, tưởng chờ đến chuyện này chậm rãi quá khứ, nhưng là chính mình tâm lầm ngoa hoàn toàn không nghe chính mình sai sự, hắn trong đầu không ngừng hồi tưởng khởi cùng ngày cái kia lơ đãng hôn. Phùng Dần chỉ cảm thấy lòng tràn đầy chua xót, hiện giờ cái này cục diện, hắn thật sự không biết chính mình nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Lý Nhạc Nôn ở một bên không hề hay biết, chính mình lại sớm đã vướng sâu trong vũng lầy, rõ ràng cảm giác được Lý Nhạc Nôn cũng có vài phần thích chính mình, rồi lại không dám hướng hắn làm rõ chính mình tâm ý, sợ vạn nhất hết thảy đều là chính mình tự mình đa tình, nếu nói ra khả năng hai người liền bằng hữu cũng chưa đến làm, hiện tại còn không đến thích hợp thời gian, thời cơ cũng còn không thành thục, Phùng Dần chỉ có thể chậm rãi nhẫn lại, nhưng là hắn cũng làm không đến đi thản nhiên. Đối mặt Lý Nhạc Nôn. Vừa vặn lúc này, cách vách trấn trên nghe nói xuất hiện một đạo tân đồ ăn, Phùng Dần nghĩ đến chính mình ở cách vách trấn trên cửa hàng vừa vặn xuất hiện điểm vấn đề, chỗ đó đại trưởng quầy phía trước tới tìm Phùng Dần, hy vọng hắn có thể ra mặt trấn an một chút trong tiệm thương đội, Phùng Dần bởi vì lúc ấy cùng Lý Nhạc Nôn cảm tình chính nùng một không nghĩ rời đi nàng, liền quyết đoán cự tuyệt, hiện giờ, Phùng Dần quyết định chính mình một người một mình đi ra ngoài đi dạo, giải sầu, cũng thuận tiện xử lý một chút chuyện này. Phùng Dần vào Nam ra Bắc nhiều năm như vậy, đã sớm phát hiện đủ loại mới lạ thú vị đồ vật đều không giống nhau, nhưng là bởi vì đường xá xa xôi, cho nên cũng không có người có thể đem Nam Bắc phương đồ vật đưa tới đi bán. Hắn ý thức được đây là một cái thật lớn thương cơ, cho nên thành lập một cái thương đội, đem Nam Bắc phương đồ vật đưa tới bất đồng địa phương đi bán, lợi nhuận cực cao, cho nên hiện tại hắn danh nghĩa chân bảo các vẫn như cũ trải rộng cả nước các nơi. Kỳ thật dựa theo Phùng Dần thói quen tới nói, theo đuổi mỹ thực nhiều năm như vậy, hắn rất ít ở một chỗ ngốc thật lâu, luôn là vội vàng tới, hưởng qua mỹ thực về sau liền vội vàng rời đi, luôn là một cái bận rộn khách qua đường. Lần này vốn dĩ chính là bởi vì Lý Nhạc Nôn mới ở Lý Gia Trấn ngây người lâu như vậy, nếu không dựa theo Phùng Dần thói quen, vốn là tính toán sớm rời đi. Lần này, Phùng Ánh tính toán trước đi ra ngoài đi dạo, thuận đường đi giải sầu, chờ đến chính mình có thể thản nhiên đối mặt đối Lý Nhạc Nôn cảm tình khi lại trở về. Nhưng là, Phùng Dần lại lo lắng Lý Nhạc Nôn nghĩ nhiều, cho nên tính toán trước nói cho nàng chính mình muốn đi ra ngoài giải sầu, cách mấy ngày liền trở về. Phùng Dần tìm được Lý Nhạc Nôn thời điểm, nàng đang ở chợ thượng bán đậu hủ khô, Phùng Dần chờ đến mua người đều không sai biệt lắm tản ra về sau mới đi ra phía trước đối với Lý Nhạc Nôn nói. Cao ngất, ta phải rời khỏi mấy ngày đi cách vách trấn trên xử lý chút việc nhi, quá mấy ngày liền hồi, đừng quá tưởng ta nha, đến lúc đó cho ngươi mang lễ vật. Nếu gần nhất có cái gì vấn đề nói liền đi trấn trên chân bảo các tìm Trương trường quầy, hắn sẽ giúp ngươi giải quyết vấn đề. Phùng Dần cười đối Lý Nhạc Nôn nói. Chương 31 màu vàng đậu hủ khô. Lý Nhạc Nôn nghe được Phùng Dần nói, có chút kinh ngạc nhìn hắn, phát hiện mấy ngày không thấy, Phùng Dần khuôn mặt trở nên thon gầy một chút, cả người cũng hao gầy không ít, nghĩ Phùng Dần mấy ngày nay khác thường, Lý Nhạc Nôn cho rằng hắn là tao ngộ tới rồi cái gì lý do khó nói, rồi lại không thể đối chính mình nói, mấy ngày nay mới trốn tránh chính mình. Lý Nhạc Nôn cảm thấy mỗi người đều có hoặc nhiều hoặc ít bí mật không thể nói cho người khác nghe, chỉ có thể đâu yên lặng. Giấu ở đáy lòng, cho dù là thân cận nhất người, huống hồ chính mình còn không xem như Phùng Dần thân cận nhất người, chỉ có thể nhiều nhất xem như cái tri kỷ bạn tốt mà thôi, cho nên Lý Nhạc Nôn cũng không có trách cứ Phùng Dần này đó thời gian đối chính mình lãnh đạo. Lý Nhạc Nôn nghĩ, gật gật đầu đối với Phùng Dần nói, hành, nếu là ngươi có cái gì vấn đề đều có thể cùng ta nói, chính mình trên đường cẩn thận một chút. Phùng Dần nghe được Lý Nhạc Nôn nói, nội tâm cười khổ một chút, nghĩ đến chính là không thể nói cho ngươi, ta mới như vậy khó chịu, nếu có thể dễ như trở bàn tay nói cho ngươi, ta liền sẽ không như vậy. Phùng Dần cũng không nói thêm gì, gật gật đầu, chua xót cười cười, liền xoay người rời đi. Lý Nhạc Nôn chờ Phùng Dần đi rồi, lại giao hàng trong chốc lát, chờ đến sắc trời không sai biệt lắm bắt đầu trở tối thời điểm, Lý Nhạc Nôn liền tính toán dọn dẹp một chút đồ vật chuẩn bị về nhà. Nàng vừa đi vừa tưởng, Phùng Dần quả nhiên không đơn giản. Có thể nói phục trấn trên chân bảo các lão bản cho hắn làm việc, phải biết rằng chân bảo các trải rộng cả nước,

ngươi chính là Lý gia món kho lão bản. Một đám người chung dẫn đầu người hỏi. Lý Nhạc Nôn âm thầm tỉnh tỉnh thần, giấu ở trong tay háo tay dùng sức bắt được chùy thủ, nghĩ vạn nhất tình huống không đúng lời nói, liền trực tiếp móc ra chùy thủ đâm ra đi, sau đó chính mình liền nhanh chân chạy. Nàng lấy lại bình tĩnh, nói là, ta chính là, các ngươi có chuyện gì sao? Ngươi còn có mặt mũi hỏi chúng ta là chuyện gì? Ngươi không biết ta đại ca ăn ngươi quán thượng món kho, hiện tại ở nhà thượng thổ hạ tả, chúng ta lần này tới tìm ngươi là muốn ngươi nhận lỗi tiền thuốc men. Cầm đầu một cái đại hắn nói, hai mắt trừng hướng Lý Nhạc Nôn, thập phần tức giận bộ dáng. Lý Nhạc Nôn thập phần may mắn bọn họ còn tính phân rõ phải trái, không có giống TV trình diễn như vậy, gần nhất liền tạp chính mình sạc. Khẳng định là ngươi vài thứ kia có độc hoặc là không mới mẻ, mấy thứ này cũng dám lấy ra tới bán, còn làm hại đại ca sinh bệnh, thật là quá mức, ta hôm nay liền tạp ngươi sạc, xem ngươi về sau bán thế nào. Trong đó cầm đầu một người hung hoành nói. Vừa dứt lời, người này liền vươn tay muốn ném đi Lý Nhạc Nôn vẫn luôn dùng để bày biện đồ vật tiểu xe đẩy. Tiểu xe đẩy trang đều là Lý Nhạc Nôn một đoạn này thời gian tâm huyết, nếu như bị hắn như vậy một tạp, Lý Nhạc Nôn sinh ý sẽ đại bị hao tổn thất, không biết còn muốn bao lâu mới có thể khôi phục nguyên khí. Lý Nhạc Nôn thập phần sinh khí, nhìn cái kia tráng hán hướng chính mình sạp vọt lại đây, nắm chặt chính mình trong tay truy thủ. Chương 33 này không phải ta làm. Bởi vì ở kiếp trước, nàng ở nhà trẻ lớn lên, khó tránh khỏi không được cùng một đám tiểu hài tử cãi nhau ầm ĩ, trong đó có một cái so nàng cao tráng rất nhiều nam hài tử, luôn là khi dễ nàng. Lý Nhạc Nôn vừa mới bắt đầu nghĩ nhẫn nhẫn liền đi qua, nhưng là, nàng không nghĩ tới, như vậy nhường nhịn cũng không có làm cái kia nam hài tử có điều thu liễm, ngược lại làm hắn làm trầm trọng thêm, khi dễ chính mình khi dễ càng thêm lợi hại. Từ đó về sau, mỗi lần người kia muốn khi dễ Lý Nhạc Nôn, nàng đều sẽ không lại nhường nhịn đi xuống, ngược lại lựa chọn hung hăng cùng hắn đánh một trận. Vô luận thắng thua như thế nào, đều sẽ kinh sợ người kia một đoạn thời gian, làm hắn sẽ không cũng không dám lại đến chọc chính mình. Từ kia lúc sau, Lý Nhạc Nôn liền minh bạch một đạo lý, nhất thời nhường nhịn là không có cách nào tránh cho mâu thuẫn sinh ra, chỉ có để cho người khác biết ngươi không phải dễ khi dễ, mới có thể để cho người khác cũng không dám nữa đến gây chuyện ngươi. Cho nên, từ đó về sau, Lý Nhạc Nôn lại đối mặt loại tình huống này, liền lựa chọn không hề trốn tránh, mà là dũng cảm đối mặt. Lý Nhạc Nôn lần này vẫn như cũ. Nàng về phía trước một bước, móc ra ở trong tay háo chùy thủ, chỉ vào kia một đám người nói, đại gia có việc liền nói sự, không nên động thủ, ta tuy rằng là một cái nhược nữ tử, nhưng là cũng sẽ không cho các ngươi tùy tiện khi dễ đi. Cầm đầu chuẩn bị xông tới người thấy Lý Nhạc Nôn chùy thủ, ngẩn người, do dự dừng lại bước chân. Vừa rồi một mảnh ồn ào thanh, đã sớm đem tránh ở duyên phố trung tránh ở chính mình trong nhà mọi người hấp dẫn ra tới. Miễn phí náo nhiệt ở cái này nhàm chán cổ đại là tốt nhất tiêu khiển. Nhưng mà vừa rồi Lý Nhạc Nôn làm một cái nhược nữ tử, bị nhiều như vậy người khi dễ, còn có người muốn tiến lên tạp nàng sạc khi, cũng không có bất luận cái gì một người tiến lên đi giúp nàng. Chỉ là yên lặng đứng ở một bên nhìn náo nhiệt. Lý Nhạc Nôn bởi vì khi còn nhỏ ở cô nhi viện lớn lên, đối với nhân tình ấm lạnh đã xem thập phần thấu triệt, cho nên cũng không có cái gì khó chịu cảm giác. Lúc này, đám kia người trong đó dẫn đầu người đi ra, đối với Lý Nhạc Nôn nói, tiểu cô nương, xem ngươi còn tuổi nhỏ. Liền ra tới bày quán, dưỡng ra sống tạm, chúng ta cũng không ý làm khó dễ ngươi, chỉ là ngươi bán món kho, có vấn đề, ta đại ca ăn nhà ngươi món kho, hiện tại thượng thổ hạ tả nằm ở y y quán đâu. Lý Nhạc Nôn vừa nghe, có chút chấn lăng, tuy rằng nàng có thể bảo đảm chính mình làm món kho nguyên vật liệu không có vấn đề, nhưng là khó tránh khỏi sẽ không bởi vì gần nhất thời tiết nguyên nhân, làm món kho biến chất. Nàng âm thầm trách cứ chính mình, ở kiếp trước lâu như vậy, sớm đã thành thói quen có tủ lạnh nhật tử. Cho nên rất ít vì đồ ăn biến chất vấn đề phát sầu quá, nhưng là Lý Nhạc Nôn làm một cái đầu bếp, xác thật rõ ràng biết, đồ ăn biến chất nói, bị người dùng ăn, là thực dễ dàng xuất hiện vấn đề. Bởi vì ngày thường yêu cầu đại lượng ký ức các loại thực đơn, cho nên Lý Nhạc Nôn trí nhớ thập phần hảo, Lý Nhạc Nôn lại nhìn cầm đầu người diện mạo, nghĩ người này lớn lên như thế hung hãn, diện mạo thập phần có đặc sắc, nếu xác thật là gần nhất ở chính mình sạp thượng mua quá đồ vật, chính mình không có khả năng đối hắn không hề ấn tượng. Lý Nhạc Nôn cẩn thận nghĩ nghĩ, vẫn là cho rằng chính mình là không có khả năng bán ra vài thứ kia. Nhưng là nếu chuyện này giải quyết không tốt lời nói, là tuyệt đối sẽ ảnh hưởng chính mình sinh ý. Nhìn chung quanh nhiều người như vậy, đều thấy được chuyện này, đối với bán đồ ăn người tới nói, thực phẩm không sạch sẽ là tối kỵ. Nếu cấp người chung quanh lưu lại chính mình đồ ăn là không sạch sẽ ấn tượng nói, Lý Nhạc Nôn về sau sinh ý cũng đừng muốn làm. Huống hồ, nàng vừa mới phát hiện bởi vì vừa mới người kia nói, người chung quanh xem chính mình ánh mắt đã có chút không tốt. Lý Nhạc Nôn nghĩ nghĩ, hỏi vậy các ngươi tưởng làm sao bây giờ? chúng ta cũng không nghĩ làm sao bây giờ, chúng ta cũng không nghĩ làm khó dễ ngươi, nếu không như vậy, ngươi đem tiền thuốc men bồi cho ta là được, lại cho ta đại ca bồi ăn lót dạ thân thể tiền là đủ rồi, ta cũng không ngoan ngươi, tổng cộng 200 lượng bạc. Cầm đầu người trên mặt mang theo đắc ý tươi cười nói. Cầm đầu người nghe thấy Lý Nhạc Nôn nhả ra, cho rằng đáp ứng cho chính mình bồi thường, trên mặt cười thập phần vui vẻ. Lý Nhạc Nôn nhìn người này trên mặt biểu tình, trong lòng đại khái đoán được khả năng cũng không phải chính mình bán ra món kho. Lý Nhạc Nôn cười cười, đại khái đoán được này đám người không phải tới ác ý xảo trá chính mình, chính là bị người mời đến phá hư chính mình sinh ý. Làm hiểu không là chính mình vấn đề, Lý Nhạc Nôn trong lòng một cục đá lớn liền rơi xuống đất, nàng nghĩ nhất định không thể bạch bạch buông tha những người này. Hành A, nếu là ta sai, ta khẳng định bồi. Lý Nhạc Nôn cười cười nói. Nghe thấy Lý Nhạc Nôn nhả ra đáp ứng bồi thường, này đám người khả năng không nghĩ tới sự tình tiến triển sẽ như vậy thuận lợi, trên mặt biểu tình càng thêm đắc ý lên. Bất quá, ngươi ở ta này mua món kho còn có sao? Lý Nhạc Nôn hỏi tiếp nói. Những người này không biết Lý Nhạc Nôn vì cái gì hỏi như vậy, có chút kỳ quái, nhưng cầm đầu người gật gật đầu, nói còn có, ngươi muốn làm gì? Nên không phải là không nghĩ bỏ tiền đi. Ngươi yên tâm, nếu là ta vấn đề, ta nhất định bồi. Nhưng là ta tưởng trước nhìn xem cái kia món kho vấn đề rốt cuộc ra ở nơi nào, đến lúc đó, ta cũng có thể sửa lại, sẽ không để cho người khác ăn cũng xuất hiện cái này tình huống. Lý Nhạc Nôn bổ sung nói. Này đám người vừa nghe, có chút khẩn trương, Lý Nhạc Nôn chỉ thấy có người trộm tới gần cái kia cầm đầu người, bám vào hắn bên hai, nói gì đó đại ca, chúng ta hiện tại cũng không có cách nào đi mua nàng món kho à, nàng có thể hay không phát hiện à. Phát hiện cái gì? Món kho đều không sai biệt lắm. Nàng sao có thể biết cái nào là chính mình làm? Nói nữa, liền tính nàng phát hiện thì thế nào? Chúng ta nhiều người như vậy chẳng lẽ còn đánh không lại nàng một cái tiểu nữ hài? Dẫn đầu người khinh thường nói. Ngươi chạy nhanh đi tìm mướn chúng ta người, bọn họ không phải liền bán chính là món kho sao? Đi làm cho bọn họ đưa một chút lại đây. Dẫn đầu người vừa nghe Lý Nhạc Nôn nói, đệ thấp thanh âm công đạo bên người người. Sau đó đi lên trước đối Lý Nhạc Nôn nói hảo, tiểu cô nương, ngươi chờ một chút. Ta đã làm người đi lấy ta phía trước ở ngươi nơi này mua món kho. Lý Nhạc Nôn nhìn hắn cười cười, gật gật đầu, nói, hảo, ta chờ ngươi. Bất quá nếu là không phải bởi vì ta món kho nguyên nhân, ngươi còn phá hủy ta danh dự, ngươi muốn như thế nào xin lỗi. Nghe thấy Lý Nhạc Nôn nói, dẫn đầu nam nhân, trong lòng thấp thỏm một cái trước mắt, nhưng vẫn là âm thầm cường trông khí thế nói nếu là không phải bởi vì ngươi nguyên nhân, ta cho ngươi nhận lỗi. Liền nhận lỗi là được sao? Ngươi đem ta thanh danh phá hư thành như vậy. Ngươi không tính toán làm điểm cái gì vãn hồi một chút sao? Lý Nhạc Nôn hỏi tiếp nói. Lúc này người bên cạnh nghe thấy Lý Nhạc Nôn nói như vậy, tiến lên một bước nói ngươi không cần thật quá đáng. Vừa nói vừa làm bộ biên giơ lên tay muốn đánh Lý Nhạc Nôn. Lý Nhạc Nôn nhân cơ hội sau này né tránh, hỏi chẳng lẽ là các ngươi trột dạ? Mới không dám đáp ứng sao? Sau đó hiện tại liền phải tới khi dễ ta một cái nhược nữ tử. Nghe được Lý Nhạc Nôn những lời này, dẫn đầu người do dự một chút nói vậy ngươi muốn thế nào? Lý Nhạc Nôn nói đồng dạng yêu cầu, ngươi cho ta bồi 200 lượng bạc là được. Dẫn đầu người nghĩ nghĩ, vẫn là cảm thấy Lý Nhạc Nôn không có khả năng nhận ra tới, liền gật gật đầu nói hảo, liền ấn ngươi nói làm. Chương 34 cái này không phải ta làm. Liền ở hai người đạt thành chung nhận thức không bao lâu, dẫn đầu người phái ra người liền chạy chậm đem món kho cầm trở về. Nhị ca, ta đem đồ vật lấy về tới. Vừa nói vừa đem đồ vật đưa cho dẫn đầu người. Dẫn đầu người đem đồ vật đưa cho Lý Nhạc Nôn nói cấp. Tiểu cô nương, cái này ngươi không lời gì để nói đi. Lý Nhạc Nôn nghe thế câu nói, cười cười, cũng không có nói tiếp, tiếp nhận đồ vật. Nàng xoay người trở về chính mình sạp, tìm ra chiếc đũa, chọn một chút nếm nếm, sau đó cẩn thận phẩm phẩm. Cái này không phải ta làm. Lý Nhạc Nôn xoay người đối với này đám người nói. Sao có thể? Ngươi nói không phải liền không phải sao? Ta xem chính là ngươi không nghĩ bồi tiền mới cố ý tìm lấy cớ. Nhị ca, chúng ta trực tiếp đem nàng sạp tạm. Xem nàng bồi không bồi tiền. Trong đó một người đi lên trước đối với Lý Nhạc Nôn nói. Lý Nhạc Nôn cười cười nói đại ca, nếu là ta làm ta tuyệt đối thừa nhận, nhưng là cái này thật sự không phải ta làm đậu phụ khô bên trong có ta chuyên môn từ trong núi hái về một mặt hương liệu, hương vị cùng bình thường đậu phụ khô bất đồng. Nếu là không tin nói ngươi có thể cho chung quanh bá tánh nếm thử. Lý Nhạc Nôn đối với chung quanh bá tánh nói đại gia có thể tới nếm thử, giúp ta làm chứng kiến. Nếu đến lúc đó đại gia cảm thấy cái này là ta làm, ta lập tức bỏ tiền tuyệt không hai lời. Lý Nhạc Nôn lại xoay người đối với dẫn đầu người ta nói đại ca ngươi không ý kiến đi. Việc đã đến nước này, dẫn đầu người đã cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống, nếu chính mình không đáp ứng Lý Nhạc Nôn yêu cầu này, liền đại biểu chính mình là chỗ dạ, như vậy chính mình phía trước sở làm hết thể trải chăn liền uổng phí. Bởi vậy, cái này dẫn đầu người chỉ có thể miễn cưỡng đáp ứng nói hành đi. Lý Nhạc Nôn gật gật đầu, đem dẫn đầu người mang đến đậu hủ khô cùng chính mình đậu phụ khô đặt ở hai cái giống nhau như lúc trong chén, lớn tiếng nói này hai cái trong chén trang bất đồng đậu phụ khô, ta đậu phụ khô ở chén đế có màu đỏ đánh dấu, hoan nghênh đại gia tới nếm thử, hy vọng đại gia nói cho ta này hai cái đậu hủ khô hương vị có phải hay không giống nhau, nếu không giống nhau, cái nào càng thêm ăn ngon. Nghe thế loại mới lạ phương thức, vây xem đám người cảm thấy đặc biệt thú vị, sôi nổi yêu cầu làm giám khảo. Lý Nhạc Nôn liền bưng chén cấp vây xem nhân phẩm nếm. Mọi người đều sôi nổi nếm nếm, cẩn thận phẩm phẩm. Sau đó cùng người chung quanh nói chuyện với nhau vài câu, gật gật đầu. Nhìn người chung quanh đều ở gật đầu, dẫn đầu người cho rằng mọi người đều không có nếm ra có cái gì khác nhau, liền đắc ý cười cười. Đối với Lý Nhạc Nôn nói tiểu cô nương, ngươi nhìn xem mọi người đều ở gật đầu, này có phải hay không thuyết minh hai cái là giống nhau. Ngươi chạy nhanh đưa tiền đi. Lý Nhạc Nôn nói đừng nội, nhìn xem đại gia nói như thế nào. Lý Nhạc Nôn cao giọng hỏi đại gia cảm thấy này hai loại món kho hương vị là giống nhau sao? Nếu là giống nhau, thỉnh đại gia đứng ở ta bên tay phải, nếu là không giống nhau, thỉnh đứng phía bên tay trái biên, thỉnh đại gia nghiêm túc đối đãi chuyện này, bởi vì chuyện này đối ta đặc biệt quan trọng, chuyện này quan hệ đến ta có phải hay không có thể tiếp theo ở chỗ này bày quán. Nghe được Lý Nhạc Nôn nói, đại gia sôi nổi đứng ở Lý Nhạc Nôn bên tay phải. Dẫn đầu người thấy này phúc cảnh tượng, thập phần kinh ngạc, nói bọn họ sao có thể nếm ra tới. Nhất định là ngươi gian lận. Nghe thấy dẫn đầu người lời này, nhìn đến hắn vô lễ thái độ, lại cùng Lý Nhạc Nôn một đối lập, đại gia cảm thấy chính mình thành tin đã chịu nghi ngờ, đặc biệt phẫn nộ. Rõ ràng chính là hai cái món kho khẩu vị không giống nhau, không biết ngươi như thế nào mua, ngạnh nói hai cái giống nhau, không biết có phải hay không muốn vu không cái này tiểu cô nương. Có người chen vào nói nói. Một khi có người mở miệng nói câu đầu tiên, đại gia liền mồm năm miệng mười hô ứng lên. Thấy thế, Lý Nhạc Nôn nói, cảm ơn đại gia, xin hỏi đại gia cảm thấy cái nào trong chén càng tốt ăn đâu? Bên trái chén. Đại gia sôi nổi trả lời đến. Lý Nhạc Nôn nghe được đại gia trả lời về sau, dơ lên chén đế, hướng đại gia ý bảo. Mọi người phát hiện, Lý Nhạc Nôn dơ lên tả chén chén đế có màu đỏ đánh dấu, đúng là nàng phía trước nói chính là chính mình làm món kho. Cái này mọi người còn có cái gì không rõ, rõ ràng chính là người này cố ý tới tìm Lý Nhạc Nôn phiền toái. Lại thêm chi? Lý Nhạc Nôn phía trước vẫn luôn ở chỗ này bày quán, bán đồ vật giá cả vừa phải, hương vị lại hảo, cho nên so sánh một đám không có lễ phép người, mọi người khẳng định sôi nổi lựa chọn đứng ở Lý Nhạc Nôn bên này. Tới nháo sự người nhìn mọi người sôi nổi đứng ở Lý Nhạc Nôn bên kia, thế cục đối bọn họ thực bất lợi, dẫn đầu người ta nói tiểu cô nương, chúng ta hôm nay liền bất hòa người so đo. Nói xong, liền tính toán mang theo người rời đi. Lý Nhạc Nôn nhưng không tính toán dễ dàng như vậy buông tha hắn, ngăn lại hắn nói đại ca. Phải đi có thể, thỉnh trước cho ta nói lời xin lỗi, sau đó đem 200 lượng bạc cho ta. Cầm đầu người, nghe thấy lời này, không cấm ngẩng đầu trừng hướng Lý Nhạc Nôn nói tiểu cô nương, còn tuổi nhỏ, làm việc không cần như vậy tuyệt, mọi việc lưu một đường, ngày sau hảo gặp nhau. Ngươi về sau còn muốn bày quán. Lý Nhạc Nôn sao có thể sẽ sợ này đó uy hiếp, nàng rõ ràng biết, chuyện này sẽ không bởi vì chính mình nén giận như vậy kết thúc, cho nên, nàng cũng không có thoái nhượng. Đại ca, ta cũng không nghĩ làm khó ngươi. Nhưng là chúng ta hai ở các vị phụ lao hương thân trước mặt ký hiệp nghị, không thể như vậy từ bỏ. Ngài cũng không nghĩ quan phủ ngày mai đi tìm ngài đi, đến lúc đó liên lụy ngài sau lưng cô chủ liền không hảo, huống hồ cái này tiền ngài có thể đi tìm người kia đi muốn a. Nghe thấy Lý Nhạc luôn nói, người này do dự một chút, nghĩ nghĩ, làm chính mình cửa này sinh ý chính là ở một cái thành tự, đến lúc đó nếu là làm chính mình cố chủ bị phát hiện liền không hảo. Dẫn đầu người nghĩ nghĩ từ trong lòng ngực móc ra một túi bạc, đối với Lý Nhạc Nôn nói đến là ta coi thường ngươi, tiểu nha đầu, hảo thủ đoạn. Vừa nói vừa đem bạc hướng Lý Nhạc Nôn trên người một ném. Không đợi mọi người phản ứng lại đây, hắn liền mang theo một đám người rời đi. Lý Nhạc Nôn nhìn náo sự người rời đi sau, bang bang rung động tiếng tim đập mới dần dần bình ổn xuống dưới. Nàng vừa rồi mặt ngoài thoạt nhìn thực chấn định, nhưng trên thực tế nội tâm thập phần khẩn trương. Nàng hôm nay có thể nói là binh hành hiểm chiêu, nếu đại gia không có đứng ở chính mình bên này. Nếu vừa rồi cái kia nam không có bách với chúng quanh người áp lực rời đi, như vậy hôm nay chính mình sạp có thể hay không giữ được đều là một cái thật lớn không biết bao nhiêu. Chương 35 phòng ngụy nhãn hiệu xuất hiện. Lý Nhạc Nôn đem vừa rồi gắt gao nắm ở trong tay cho chính mình cổ vũ truy thủ, thích đáng thu hảo bỏ vào trong lòng ngực. Đoàn người chung quanh nhìn xem giống như không có gì náo nhiệt có thể xem, liền chậm rãi tứ tán rời đi. Lý Nhạc Nôn nghĩ nghĩ, nhìn nhìn hôm nay đậu phụ khô còn không có bán ra nhiều ít.

còn bằng vào chính mình trí tuệ làm kia nháo sự người cho chính mình tiền. Lão quản gia đối Lý Nhạc Nôn thái độ đổi mới không ít, hắn vẫn luôn cảm thấy chính mình thiếu gia hẳn là cưới một cái xứng đôi người của hắn, Phùng gia thiếu phu nhân nhất định phải có thể gánh nổi gánh nặng. Lão quản gia nhìn đến Lý Nhạc Nôn ở gặp được nguy hiểm thời điểm không có một mặt nghị ỷ lại chính mình thiếu gia, mà là có gan độc lập đối mặt, hơn nữa còn có thể hung hăng đối địch nhân phản kích, không giống chính mình phía trước tưởng chính là cái loại này sẽ dùng âm mưu quỷ kế tới thông đồng chính mình thiếu gia, mưu toàn gả tiến Phùng gia, bay lên chi đầu làm phượng hoàng nữ hài tử. Tuy rằng Lý Nhạc Nôn lần này tạm thời làm lão quản gia đối nàng có điều đổi mới, nhưng là lão quản gia cảm thấy chính mình hay là nên lại quan sát, mới có thể hướng Phùng Dần mẫu thân hội báo. Cùng lúc đó, lão quản gia cũng tận chức tận trách làm người đem hôm nay phát sinh sự tình đúng sự thật bổ câu đưa thư cho Phùng Dần biết. Đến nỗi Phùng Dần biết lúc sau, bởi vì lo lắng rốt cuộc vô pháp trốn tránh chính mình tâm ý, nhanh chóng từ cách vách trấn trên đuổi trở về chính là lời phía sau. Ít nhất hiện tại còn không cần sốt ruột. Chương 36 hổ thẹn. Hoa khai hai đóa, các biểu một chi. Bên này, Lý Nhạc Nôn thu thập thứ tốt, thừa dịp sắc trời còn sớm, liền nhanh chóng chạy về ra. Bởi vì Lý Nhạc Nôn trên đường trở về, ra khỏi thành trấn khi, sẽ trải qua một đoạn hẻo lánh ít dấu chân người lộ, cho nên Lý Nhạc Nôn thập phần lo lắng, buổi sáng người sẽ mai phục tại nơi này đối phó chính mình. Lý Nhạc Nôn nghĩ kia đám người ở buổi sáng lúc gần đi cảnh cáo chính mình nói, có chút lo lắng. Lý Nhạc Nôn có chút lo lắng, cho dù cầm trọng vật, cũng đi bay nhanh. Cũng may, này nhóm người có lẽ còn không có hỏi tham hảo tự mình chỗ ở, cho nên cũng không có ở trên đường ngăn lại chính mình. Lý Nhạc Nôn một đường bay nhanh đi rồi về nhà, dùng cơ hồ là chạy chậm tốc độ, nàng một hồi ra, vừa mới tiến ra môn, liền dùng lực đóng cửa lại, dựa vào trên cửa thở hổn hển hô hấp. Mau, tiểu thần, nhanh lên lấy trọng một chút đồ vật giữ cửa ngăn trở. Lý Nhạc Nôn xuyến đều khí sau, đối với đệ đệ nói. Lý Nhạc Thần vẻ mặt mờ mịt nhìn về phía Lý Nhạc Nôn, hắn vốn dĩ muốn hỏi điểm gì đó, nhưng là nhìn tỷ tỷ cứ thế cấp bộ dáng, quyết định vẫn là trước căn cứ tỷ tỷ nói làm. Lý Nhạc Thần nghĩ nghĩ trong nhà tương đối trọng có thể dùng để đổ môn đồ vật, cuối cùng quyết định đem ngăn tủ từ trong phòng dọn ra tới, dùng để lấp kín cửa. Lý Nhạc Thần vừa mới đem đồ vật phóng hảo sau, nhìn chính mình tỷ tỷ còn ở đại thở dốc, liền đau lòng chạy qua đi, đem nàng đỡ đến một bên ngồi xong. Lý Nhạc Thần lại chạy đến phòng bếp, cho nàng bưng một chén nước, dùng tay thử thủy ôn, phát hiện vừa vặn tốt lúc sau, mới đưa cho Lý Nhạc Nôn. Lý Nhạc Nôn bên này tiếp nhận đệ cho chính mình thủy, chậm rãi uống lên mấy khẩu. Đợi cho hô hấp vững vàng lúc sau, mới cầm trong tay cái ly đặt ở trên bàn. Nhìn chính mình tỉ tỉ hô hấp vững vàng sau, Lý Nhạc Thần mới mở miệng hỏi tỉ tỉ, là phát sinh chuyện gì sao? Ngươi như thế nào chạy như vậy cấp? Vì cái gì còn làm ta lấy đồ vật giữ cửa cấp lấp kín? Nghe được Lý Nhạc Thần hỏi chuyện, Lý Nhạc Nôn vốn dĩ không nghĩ đem chuyện này nói cho chính mình đệ đệ, bởi vì sợ hắn lo lắng, nhưng là nghĩ nghĩ, nếu là nói cho đệ đệ, như vậy hắn về sau đi ra ngoài cũng có thể có điểm phòng bị, thấy tình huống không đúng. Cũng có thể kịp thời chạy trốn. Lý Nhạc Nôn nghĩ nghĩ, cũng không có đem sở hữu sự tình toàn bộ đều nói cho đệ đệ, mà là lược qua tương đối mạo hiểm bộ phận, như là chính mình cầm truy thủ hù dọa người khác linh tinh. Nghe qua tỷ tỷ nói, Lý Nhạc Thần trong lòng có chút lo lắng, bởi vì hắn biết chính mình tỷ tỷ không phải đại kinh tiểu quái người, nếu là sự tình thật sự giống chính mình tỷ tỷ nói đơn giản như vậy nàng cũng sẽ không chạy như vậy cấp, còn vẻ mặt nghĩ mà sợ làm chính mình giữ cửa lấp kín. Nhìn tỷ tỷ có chút mệt nhọc biểu tình, còn có thái dương mồ hôi, Lý Nhạc Thần không cấm có chút đau lòng, nghĩ chính mình tỷ tỷ kỳ thật cũng so với chính mình không lớn mấy tuổi, nhưng là lại muốn gánh vác khởi cả nhà sinh hoạt gánh nặng, mà chính mình thân là trong nhà duy nhất nam tử hán, lại không thể vì tỷ tỷ chia sẻ cái gì, trong lòng càng thêm hổ thẹn lên. Lý Nhạc Nôn nhìn đệ đệ lo lắng thần sắc, cười an ủi nói không có việc gì, ngươi xem tỷ tỷ thông minh đi, không uổng một binh một tốt, liền cưỡng chế di rời người xấu. Còn làm cái kia người xấu không chỉ có không làm thành phá hư, còn bạch bạch cho ta tặng 200 lượng bạc, thật là vừa mất phu nhân lại thiệt quân, hắn lần sau nhất định không dám tới chọc ngươi tỷ tỷ ta. Ta hôm nay có điểm mệt, có thể hay không giúp đỡ tỷ tỷ nấu chút nước, làm tỷ tỷ tắm rửa một cái a. Lý Nhạc Nôn nghĩ cấp đệ đệ tìm điểm chuyện này, liền sẽ không như vậy lo lắng. Cho nên bình thường đều là chính mình nấu nước nàng, hôm nay cố ý làm ơn đệ đệ hỗ trợ. Chính là tưởng giúp hắn phân tán một chút lực chú ý. Làm hắn không cần như vậy lo lắng. Nghe thấy tỷ tỷ nói, Lý Nhạc Thần lập tức ở trong lòng âm thầm trách cứ một chút chính mình sơ sẩy, cư nhiên không có hiện nấu nước làm tỷ tỷ rửa mặt trải đầu một chút. Hành, tỷ tỷ ngươi chờ một lát một chút. Ta hiện tại liền đi. Lý Nhạc Thần nói. Lý Nhạc Thần lời nói đều còn chưa nói xong, chính mình liền bay nhanh hướng phòng bếp chạy qua đi, bắt đầu nấu nước. Nhìn đệ đệ bay nhanh chạy xa bóng dáng, Lý Nhạc Nôn trong lòng ấm ấm áp, nghĩ tuy rằng bên ngoài có rất nhiều lệnh người không vui sự, nhưng là còn hảo tự mình có một cái ấm áp ra, có thể vì chính mình che đậy đến từ bên ngoài mưa mưa gió gió. Đồng thời, Lý Nhạc Nôn cảm thấy như vậy đi xuống không phải cái biện pháp, phải nghĩ biện pháp làm kia đám người cũng không dám nữa đến gây chuyện chính mình, nếu không đây là một cái bom hẹn giờ, tùy thời đều sẽ bùng nổ. Đến lúc đó nếu là chính mình nhất thời sơ sẩy, như vậy tao ương liền không ngừng là chính mình, tuổi nhỏ đệ đệ muội muội cũng rất lớn khả năng sẽ đã chịu liên lụy. Tỷ tỷ, thủy được rồi, có thể đi giặt sạch. Liên ở Lý Nhạc Ngôn lâm vào chính mình suy nghĩ chung nghị có thể dùng một lần giải quyết kia đám người biện pháp khi, đệ đệ đã thiêu hảo thủy. Cùng lúc đó, liên ở Lý Nhạc Ngôn tắm rửa thời điểm, một cái ý tưởng đột nhiên xuất hiện ở trong đầu, chính mình món kho thực dễ dàng đã chịu người khác giả mạo, tuy rằng bọn họ không biết cay rát đậu hủ khô cách làm, không có cách nào sao chép, nhưng là mặt khác chủng loại các nàng thường xuyên liền có thể sao chép. Nếu không phải lần này chính mình đầu lưỡi đủ nhanh nhạy, khả năng liền phải bị người khác hãm hại. Đến lúc đó bồi thường là tiểu, chính mình món kho cửa hàng khả năng từ đây liền sẽ danh dự đại ngã, có thể hay không tiếp theo làm đi xuống đều là vấn đề. Lý Nhạc Nôn tắm rửa thời điểm đau khổ trầm tư, cảm thấy nhất định phải tưởng cái biện pháp tới cấp chính mình món kho cửa hàng tìm cái độc đáo đánh dấu. Đột nhiên, nàng trong đầu linh quang chợt lóe, cảm thấy chính mình có thể chọn dùng độc đáo đóng gói, sau đó ở đóng gói túi thượng in lại chính mình độc hưu đánh dấu, nói cho mua sắm người, nếu không có cái này đánh dấu, như vậy chính là không phải chính mình sở bán món kho. Lý Nhạc Nôn khả năng sẽ không nghĩ đến, chính mình ở vô tình bên trong hành động, nhưng thật ra làm phòng ngụy nhãn hiệu xuất hiện trước tiên vài thập niên. Chính mình ngược lại là trong lúc vô ý trở thành phòng ngụy nhãn hiệu người sáng lập. Lý Nhạc Ngôn nghĩ nghĩ, chính mình nên dùng cái gì tài liệu tới làm chính mình đóng gói túi mới có thể lại đẹp lại tiện nghi, lại còn có thể để cho người khác nhớ kỹ chính mình món kho sản phẩm. Cái này chính là làm Lý Nhạc Ngôn khó khăn. Nàng vốn dĩ muốn dùng kiếp trước nhất phổ biến túi giấy, nhưng là tưởng tượng đến thời đại này cùng đời sau bất đồng, tạo giấy thuật tuy rằng đã xuất hiện, nhưng là có lẽ là bởi vì sinh sản nguyên liệu khai thác vấn đề. Cho nên hiện tại giấy vẫn là thập phần chân quý. Tuy rằng không có giấy lạc dương đắt giá cảnh tượng xuất hiện, nhưng là nếu Lý Nhạc Nôn dùng để làm túi giấy là tuyệt đối vô pháp gánh nặng phí tổn. Cho nên, Lý Nhạc Nôn cần thiết tìm kiếm mặt khác nguyên vật liệu tới làm. Chương 37 tò mò. Lý Nhạc Nôn biên bên cạnh tưởng, chờ Lý Nhạc Thần ở ngoài cửa gõ cửa dò hỏi nàng như thế nào còn không có tẩy tốt thời điểm, nàng mới lấy lại tinh thần, duỗi tay chuẩn bị lấy đặt ở một bên khăn lông, xoa xoa, đứng lên. Liên ở Lý Nhạc Ngôn đem khăn lông thả lại một bên tiểu trong rổ khi, nàng nhìn đến đặt ở một bên dùng tiểu cành liễu biên rổ, trong đầu linh quang chợt lóe. Lý Nhạc Ngôn vội vàng mặc tốt quần áo, cầm cái này rổ, hỏi ở cạnh cửa Lý Nhạc Thần. Tiểu thần, cái này là ở đâu mua a? Giá cả đại khái nhiều ít đâu? Lý Nhạc Thần nhìn tỉ tỉ trong tay tiểu rổ, vẻ mặt mờ mịt, phảng phất không biết tỉ tỉ vì cái gì muốn hỏi như vậy. Lý Nhạc Thần sửng sốt một chút trả lời đến cái này là ta biên. Ta mấy ngày hôm trước nhìn đến cảnh liêu chiều dài vừa và tốt, có thể dùng để biên cái tiểu rổ, dùng để phóng đồ vật, ta liền hái được một chút trở về biên rổ. Lý Nhạc Nôn vừa nghe, trong lòng vui sướng quả thực không lời nào có thể diễn tả được. Bởi vì cái này liễu sọt tài liệu nơi phát ra với thiên nhiên, cơ hồ không có phí tổn, hơn nữa bởi vì biên chế thủ pháp bất đồng, đến lúc đó hơn nữa chính mình hướng cảnh liêu thượng thiết kế nguyên tố, như vậy chính là một cái phòng ngụy nhãn hiệu, vẫn là có thể nhiều lần sử dụng. Lý Nhạc Nôn hiện tại duy nhất lo lắng chính là chế tác thời gian quá dài, sẽ đến không kịp chế tạo gấp gáp, lượng công việc thật lớn. Cho nên, Lý Nhạc Nôn nghĩ chuyển hướng chính mình đệ hỏi ngươi biên một cái yêu cầu bao lâu a? Là cùng ai học đâu? Trừ bỏ ngươi còn có ai sẽ dùng loại này thủ pháp tới biên liễu rổ đâu? Lý Nhạc Thần nghe thấy tỉ tỉ vấn đề hơi sửng sốt, tuy rằng không biết tỉ tỉ vì cái gì muốn hỏi như vậy, nhưng là hắn vẫn là nghiêm túc nghĩ, trả lời đến cái này lớn nhỏ nói ta biên nửa canh giờ là được. Ta là cùng thôn đầu nghệ nhân lâu đời Vương Thúc học được, biên liếu sọt không phải một cái rất khó tay nghề, nhưng là khả năng biên pháp có điều bất đồng, bởi vì Vương Thúc đã qua đời mấy năm, hắn lại không có hài tử, hắn cũng chỉ dạy ta loại này biên pháp, cho nên loại này biên pháp đại khái chỉ có ta sẽ. Lý Nhạc Ngôn vừa nghe, phát hiện thật là ông trời đều ở giúp chính mình, liếu sọt độc đáo bệnh phương pháp chính là tốt nhất phòng ngụy tiêu chí. Lý Nhạc Ngôn nghĩ có thể chọn thêm một chút cành liễu, biên thành liếu sọt. Đến lúc đó cấp mua được nhất định số lượng khách hàng một người đưa một cái này chính là độc nhất vô nhị tiêu chí, đến lúc đó liền có thể làm cho bọn họ cầm liêu sọt tới mua sắm món kho, còn có thể cho nhất định ưu đãi. Nói như vậy, đại gia liền biết chỉ có dùng liêu sọt trang mới là lý ra món kho, những người khác mô phỏng đều là món kho, cũng không có cách nào mô phỏng cành liễu bệnh phương pháp, chính mình đến lúc đó cũng có thể cấp cành liễu biên một cái dãy số, cấp sở hữu có liêu sọt người đăng ký, nếu lại phát sinh sự tình hôm nay liền có thể tra dãy số, đến lúc đó liền biết phía sau màn sai xử người là ai. Lý Nhạc Nôn nghĩ, cảm thấy cái này kế hoạch là được không, liền quyết định bắt đầu đi ra ngoài thải một ít cành liễu. Lý Nhạc Nôn đem kế hoạch của chính mình nói cho chính mình đệ đệ, muốn hắn giúp chính mình. Vốn dĩ Lý Nhạc Thần liền ở bởi vì chính mình không có thể trợ giúp chính mình tỉ tỉ phân ưu có điều ấy nấy, lần này nghe được Lý Nhạc Nôn muốn chính mình hỗ trợ, cơ hồ không có cẩn thận nghe tỉ tỉ nói, liền phải lôi kéo Lý Nhạc Nôn ra cửa mới cành liễu. Vốn dĩ Lý Nhạc Nôn còn có điểm lo lắng, đệ đệ sẽ bởi vì có điểm mệnh cự tuyệt chính mình, ai biết, hắn cư nhiên như vậy tích cực. Nhìn Lý Nhạc Thần tích cực lôi kéo chính mình đi ra cửa trích cành liễu, nhìn đệ đệ bóng dáng, Lý Nhạc Nôn không cấm cảm thấy chính mình đệ đệ là thật sự đáng yêu. Lý Nhạc Nôn nhìn sắc trời, vốn dĩ tưởng hoãn một chút, nhưng là nghĩ đến hôm nay phát sinh sự, nghĩ, hôm nay âm mưu quỷ kế tuy rằng bị chính mình xuyên qua, nhưng là lấy bởi vì phía sau màn độc thủ còn không có bắt được, cho nên, sự tình hôm nay còn có khả năng tiếp tục phát sinh, Lý Nhạc Nôn nghĩ đến sự tình hôm nay, càng thêm không dám thiếu cảnh giác. Cho nên, Lý Nhạc Nôn vội vàng cầm đồ vật theo chính mình đệ đệ đi bờ sông. Bởi vì gần nhất thời tiết còn có thể, bờ sông liễu rủ thượng cánh liễu, thoạt nhìn sinh cơ bừng bừng, mọc rất là khả quan. Lý Nhạc Nôn chỉ thấy chính mình đệ đệ ở bờ sông xoay vài vòng, tả trọn trọn, hữu nhìn xem. Lý Nhạc Nôn nhìn hắn nghiêm túc bộ dáng, cũng không có mở miệng nói chuyện, liền đứng ở một bên lẳng lặng chờ đợi. Chỉ chốc lát sau, Lý Nhạc Thần rốt cuộc tuyển hảo mấy cây, giơ tay tiếp đón chính mình mà tỉ tỉ qua đi. Lý Nhạc Nôn thấy sau, lập tức cầm dao trẻ tuổi qua đi, dựa theo Lý Nhạc Thần chỉ thị vị trí dùng sức chém đi xuống, sau đó cẩn thận tháo xuống mặt trên cành liễu. Hai người, một cái tìm, một cái chém, hai người phối hợp ăn ý, chỉ chốc lát sau, tỷ đệ hai rượu chém một đống lớn cành liễu. Lý Nhạc Thần nhìn số lượng, nghĩ hỏi tỷ, ngươi phải dùng nhiều ít ta? Này đó đủ sao? Lý Nhạc Nôn nhìn trên mặt đất cành liễu, nghĩ trước làm một bộ phận thử xem thủy, đại khái tính ra một chút, liền gật gật đầu, nói. Ta cảm thấy không sai biệt lắm, hôm nay liền trích này đó là được, quá nhiều nói cũng làm không xong, chúng ta trở về cũng sẽ đã khuya. Như vậy thực không an toàn. Liền nhiều như vậy, có thể. Chúng ta đi trước đi. Lý Nhạc Nôn nhìn lập tức muốn đêm đen đi sắc trời, rượu đem đồ vật hướng chính mình trên người một bối, chuẩn bị về nhà. Lý Nhạc Thần vốn dĩ tưởng chính mình tới bối, nào từng nghĩ đến chính mình tỉ tỉ liền có một đống lớn cành liễu bay nhanh trở về đi, không cấm có điểm kinh ngạc. Trên đường, Lý Nhạc Nôn đối đệ vẫn luôn ở nơi đó đổi tới đổi lui, hồi lâu mới tuyển một thân cây, cảm thấy thập phần kỳ quái, liền hỏi Lý Nhạc Thần. Vì cái gì không thể trực tiếp chém đâu? Nay bất đồng thụ có cái gì không giống nhau sao? Lý Nhạc Nôn tò mò hỏi. Nghe thấy tỉ tỉ có điểm ngốc hỏi chuyện, Lý Nhạc Thần cười trả lời nói đương nhiên là có sở bất đồng lạc. Theo đạo lý nói, hẳn là tuyển dụng đầu thu cành liễu, khi đó cành liễu hơi nước vừa và tốt, còn có chứa 10 phần dẻo dai, nhưng là hiện tại thời gian đã có điểm chậm, hiện tại cành liễu hơi nước liền không quá đủ rồi, tương đối giòn, biên khi hầu thực dễ dàng bị bẻ gãy, cho nên... Ta vừa rồi chọn cành liễu đều là hơi nước hàm lượng vừa vặn tốt. Nghe thấy Lý Nhạc Thần giải đáp, Lý Nhạc Nôn không cấm có chút xấu hổ, âm thầm cảm thấy là chính mình đem sự tình tưởng quá mức đơn giản, nếu là không có đệ chỉ đạo, khả năng chính mình liền tùy tiện chém một chút cành liễu liền đã trở lại, quả nhiên là học vô chừng mực. Tỷ đệ hai vì có thể sớm một chút về nhà, nhiều biên một chút, cho nên hai người dọc theo đường đi cũng chưa từng có nhiều nói chuyện với nhau, mà là đi bay nhanh. Chương 38 thở dài. Tới rồi trong nhà, Lý Nhạc Nôn như cũ làm đệ đem cái kia cổng kềnh đại ngăn tủ dọn lại đây ngăn chặn môn, sau đó làm đệ đi xử lý cành liễu, chính mình tắc đi cùng Lý Phụ còn có muội nói một chút, hôm nay phát sinh sự. Lập tức mỗi năm một lần kỳ thi mùa thu liền phải bắt đầu rồi, Lý Phụ năm nay tính toán kết cục thử một lần, cho nên đã nhiều ngày đều ở chính mình tiểu trong thư phòng khổ đọc, trừ bỏ ăn cơm thời điểm, ngày thường cơ bản không ra đi, cho nên Lý Nhạc Nôn đảo không phải quá mức lo lắng. Đến nôi chính mình tiểu muội muội vẫn là cái vừa mới sẽ đi đường tiểu hải tử, ngày thường có Lý Nhạc Thần nhìn chằm chằm nàng, cho nên, nàng cũng không quá sẽ chạy loạn. Tuy rằng Lý Nhạc Nôn cảm thấy hẳn là sẽ không phát sinh cái gì đại sự, nhưng là nàng cảm thấy hay là nên cùng Lý Phụ nói một chút, làm hắn chú ý một chút. Như vậy nghĩ thời điểm, Lý Nhạc Nôn đã là đi tới Lý Phụ tiểu thư phòng trước, nghe được trong phòng truyền đến đọc sách thanh, Lý Nhạc Nôn nội tâm vẫn là có không nhỏ xúc động. Kỳ thật nàng đối với Lý Phụ là khâm phục. Bởi vì Lý Nhạc Nôn cảm thấy nếu là đổi làm chính mình, là quyết định không có khả năng tại như vậy nhiều lần thất bại dưới tình huống, còn dám lại lần nữa kết cục tham gia khoa cử. Lý Nhạc Nôn ở trước cửa đứng yên, nâng lên tay nhẹ nhàng gõ gõ cửa. Nghe thấy bên trong cánh cửa truyền đến Lý Phụ thanh âm, Lý Nhạc Nôn mới đẩy cửa đi vào. Thấy nữ nhi tiến vào, Lý Phụ hơi hơi sửng sốt. Bởi vì ngày thường Lý Phụ đều ở chính mình nhà ở đọc sách, buổi sáng lên thời điểm Lý Nhạc Nôn đã ra cửa, mà ban ngày Lý Nhạc Nôn ở bên ngoài bày quán, giữa trưa là không trở lại ăn cơm, cho nên hai cha con trừ bỏ ăn cơm chiều thời điểm ngẫu nhiên trông thấy, ngày thường gặp mặt cơ hội rất ít. Lý Phụ cảm thấy chính mình nhất thua thiệt chính là cái này đại nữ nhi, chính mình đường đường nam tử hán đại trượng phu cư nhiên muốn dựa vào chính mình nữ nhi tới dưỡng, cho nên hắn thập phần hổ thẹn. Lần này bỗng nhiên vừa thấy Lý Nhạc Nôn, phát hiện chính mình nữ nhi gầy rất nhiều, cho nên Lý Phụ nhìn về phía Lý Nhạc Nôn trong ánh mắt đều mang theo xin lỗi. Lý Nhạc Nôn cũng không có chú ý tới Lý Phụ trong lòng bách chuyển thiên hồi, nàng đang suy nghĩ như thế nào cùng Lý Phụ nói mới sẽ không làm sợ hắn. Nhìn Lý Nhạc Nôn chậm chạp không có mở miệng, Lý Phụ không cấm phỏng đoán có phải hay không đã xảy ra cái gì không tốt sự, hắn vội vàng mở miệng hỏi Tiểu Nôn, làm sao vậy, là trong nhà đã xảy ra chuyện gì sao? Nghe thấy Lý Phụ hỏi chuyện, Lý Nhạc Nôn do dự một chút, nghĩ, đem hôm nay phát sinh sự nói ra, sau đó không đợi nàng nhắc nhở Lý Phụ gần nhất cẩn thận một chút khi, liền nghe thấy Lý Phụ đột nhiên một phách cái bàn nói. Thật là quá mức. Này nhóm người như thế nào có thể như vậy? Không được, ngày mai ngươi đừng đi, cha ngày mai đi báo quan. Tính, hiện tại này đó đều là ta suy đoán, chúng ta cũng không có xác thực chứng cứ chứng minh bọn họ sau lưng nhất định có người chỉ thị, cho nên quan phủ nhất định sẽ không quản. Lý Nhạc Nôn khuyên nhủ. Lý Phụ nghe vậy lo lắng nhìn về phía nàng nói vậy ngươi ngày mai đừng đi, vạn nhất đến lúc đó bọn họ lại tới tìm phiền toái làm sao bây giờ. Đều là vi phụ vô dụng, bằng không cũng sẽ không làm ngươi xuất đầu lộ diện đi chợ thượng làm buôn bán, nếu là ta sớm ngày thi đậu cử nhân, bọn họ cũng không dám khi dễ chúng ta. Lý Nhạc Nôn nghe thấy Lý Phụ tự trách nói, trong lòng ấm áp, trấn an vô vô hắn tay, khuyên nhủ không có việc gì, cha. Bọn họ không dám tới tìm ta phiền toái, ta hôm nay cũng đã thành công giải quyết. Nếu là bọn họ còn tới, ta cũng làm theo có thể giải quyết, đừng lo lắng, ngươi liền ở nhà hảo hảo đọc sách, chuẩn bị kỳ thi mùa thu đi. Tiểu thân sẽ chiếu cố hảo tiểu viên. Nghe thấy Lý Nhạc luôn nói, Lý Phụ gật gật đầu nói hành, ta nhất định nỗ lực, lần này tranh thủ thi đậu, cho các ngươi tỷ đệ rốt cuộc đừng đi theo cha chịu khổ. Lý Nhạc luôn nghe thấy lời này, cười cười tốt, chúng ta chờ cha. Chờ Lý Nhạc luôn từ Lý Phụ kia ra tới, đi vào sân khi, chỉ thấy đệ đệ đã đem cảnh liễu đều rửa sạch sẽ. Phô ở trên mặt bàn lịch đi hơi nước. Lý Nhạc Nôn đi lên trước nói tiểu thần, chờ lát nữa giáo giáo tỉ tỉ, hai người cùng nhau biên sẽ mau một chút. Lý Nhạc Thần vốn dĩ tính toán chính mình một người tới biên, bởi vì cành liêu chạc cây rất nhiều, thực dễ dàng bắt tay cấp hoa lạ, chính mình là cái nam hài tử, không có gì quan hệ, nhưng là tỉ tỉ là cái cô nương, vạn nhất tay lưu lại vết sẹo, về sau gả chồng là sẽ bị ghét bỏ. Nhưng là nghe được tỉ tỉ nói, nghĩ đến hai người xác thật muốn biên mau một chút, đành phải gật gật đầu đáp ứng nói. Nhưng là hắn nghĩ, lại cẩn thận đem cành liêu thật nhỏ chạc cây đi trừ bỏ một lần. Lý Nhạc Nôn thừa dịp thời gian này, ngược lại đi chuẩn bị chính mình ngày mai muốn bán đậu phụ khô cùng ngó sen phiến. Bởi vì Lý Nhạc Nôn đã từng đã dạy chính mình đệ đệ đã làm đậu phụ khô, cho nên đã nhiều ngày ban ngày, Lý Nhạc Thần đều sẽ ở nhà giúp đỡ tỉ tỉ làm tốt đậu phụ khô, mà Lý Nhạc Nôn chỉ cần trở về dùng gia vị rau trộn một chút, liền có thể trực tiếp cầm đi bán. Cho nên đã nhiều ngày Lý Nhạc Nôn cảm giác được chính mình không có thường lui tới như vậy mệt nhọc, vốn dĩ cảm thấy đã nhiều ngày có thể nghỉ ngơi một chút, ai biết hiện tại lại xuất hiện tân nan đề. Lý Nhạc Nôn thở dài, yên lặng nghĩ đến, cũng không biết này phiền toái nhật tử khi nào mới có thể kết thúc. Hơn nữa trước mắt sự giải quyết, tân nan đề sợ lại là muốn tới. Món kho chủng loại cũng muốn theo thời tiết bất đồng, rau dưa chủng loại cũng muốn kịp thời đổi mới. Lý Nhạc Nôn bên này vừa mới làm tốt, Lý Nhạc Thần bên kia cũng chuẩn bị không sai biệt lắm. Lý Nhạc Nôn nhìn thời gian, cảm thấy có điểm chậm, hơn nữa biên cảnh liễu là cái tinh tế sống. Nghĩ căn cứ hiện đại kinh nghiệm, không thể lâu dài ở hắc ám dưới đèn làm việc. Lý Nhạc Nôn ở đời sau chính là một cái cận thị mắt, ngày thường nấu cơm mang theo mắt kính thập phần không có phương tiện, cho nên đang chuẩn bị đi làm laser giải phẫu tới trị liệu chính mình đôi mắt cận thị, ai từng tưởng, còn không có tới cập đi làm, cũng đã mơ màng hồ đồ xuyên tới thời đại này. Cũng may, có lẽ là khuyết thiếu di động. Máy tính chờ đời sau điện tử thiết bị độc hại, nguyên thân thực lực nhưng thật ra thập phần hảo. Cho nên, Lý Nhạc Nôn đối với chính mình hiện tại thị lực thập phần yêu quý. Nàng cũng sợ chính mình đệ đệ, giống kiếp trước chính mình giống nhau được cận thị, cho nên bình thường buổi tối, nếu là không đốt đèn thời điểm là tuyệt đối không cho hắn đọc sách. Còn bởi vì Lý Phụ cũng muốn dùng, liền tính như vậy, nhà bọn họ tiền dầu đèn cũng so trong thôn mặt khác bình thường nhân ra muốn nhiều. Lý Nhạc Nôn vội vàng điểm thượng đèn, lôi kéo đệ đệ ngồi xuống dưới đèn. Lý Nhạc Thần vốn dĩ tưởng khuyên nhủ tỷ tỷ tỉnh điểm tiền, không cần đốt đèn, nhưng là tưởng tượng đến, chính mình lần trước bởi vì ở dưới ánh trăng đọc sách luyện tự, bị tỷ tỷ nói. Chương 39 ra cửa. Lần trước tỷ tỷ còn lời nói thâm thiế nói một đại thông, cái gì phải chú ý bảo hộ thị lực, không cần ở hắc ám địa phương đọc sách viết chữ, cái gì phải chú ý dùng mắt từ từ một loạt kỳ quái nói, niệm chính mình đã lâu. Lý Nhạc Thần nhớ tới lúc ấy tỷ tỷ lại nhảy bộ dáng, liền cảm thấy nghĩ lại mà sợ. Cho nên đem đến bên miệng nói yên lặng nuốt trở vào. Tỷ đệ hai ngồi ở dưới đèn, bắt đầu biên liếu soạn. Một cái nghiêm túc giáo, một cái cẩn thận nghe. Lý Nhạc Nôn động thủ năng lực từ nhỏ liền rất lợi hại, hơn nữa đệ đệ cẩn thận kiên nhẫn giáo, chỉ chốc lát sau, Lý Nhạc Nôn liền học được liếu soạn biên chế phương pháp. Lý Nhạc Nôn học xong về sau, nhìn thời gian không sai biệt lắm đã khuya, ngay cả vội vội vàng đệ đệ đi ngủ. Tiểu thần, ngươi chạy nhanh đi ngủ đi, nơi này ta tới biên là được. Tiểu hài tử quá muộn ngủ hội trưởng không cao. Lý Nhạc Nôn cười đối đệ đệ nói. Ai nói, tỷ tỷ, ngươi không phát hiện ta hiện tại so ngươi cao rất nhiều sao? Lý Nhạc Thần không phục nói. Huống hồ, ta hiện tại cũng không phải tiểu hài tử. Ta ban ngày ở nhà thời điểm ngủ đã lâu, nhưng thật ra tỷ tỷ ngươi, ban ngày không ngủ, buổi tối cũng thường xuyên hảo vãn mới ngủ. Ngươi phía trước không phải luôn nói, vãn ngủ hội trưởng cái gì gọi là nếp nhăn đồ vật sao? Ta xem tỷ tỷ ngươi khỏe mắt giống như gần nhất liền có vài đạo tiểu tế văn ai. Chính là cùng thôn đầu A bà có điểm giống đâu. Lý Nhạc Thần nói tiếp. Nghe thấy đệ đệ nói, Lý Nhạc Nôn bị hoảng sợ, lập tức liền tưởng nhảy dựng lên tìm cái gương nhìn một cái, chờ đến nàng luống cuống tay chân từ bên cạnh bàn đứng lên thời điểm, nàng mới phản ứng lại đây đệ đệ là ở đầu chính mình chơi. Bởi vì thôn đầu căn bản không có một cái A bà, đâu ra nếp nhăn. Lý Nhạc Nôn vừa tức giận vừa buồn cười nhìn Lý Nhạc Thần, duỗi tay làm bộ muốn đánh hắn. Hảo nha, ngươi hiện tại cư nhiên dám rêu cợt tỷ tỷ ngươi, ta xem ngươi sợ là tưởng bị ta tấu. Lý Nhạc Nôn cười nói. Thấy Lý Nhạc Nôn làm bộ muốn đánh chính mình, Lý Nhạc Thần trốn tránh một chút, sau đó mở miệng nói, này không phải muốn cho tỷ tỷ ngươi đi ngủ sớm một chút sao? Ngươi biên không bằng ta mau, cho nên ta tới biên là được làm, tỷ tỷ ngươi chạy nhanh đi ngủ đi. Biết đệ đệ là vì chính mình hảo, cho nên Lý Nhạc Nôn cũng không có sinh khí, chỉ là cười an ủi hắn nói được rồi, chúng ta hai cùng nhau. Như vậy đều có thể đi ngủ sớm một chút. Dứt lời, Lý Nhạc Nôn cũng không hề cùng đệ đệ cùng nhau chơi đùa, mà là chuyên tâm biên khởi trên tay liếu soạn tới. Nhìn tỷ tỷ khăng khăng như thế, Lý Nhạc Thần cũng không có nhiều lời, chỉ là yên lặng nhanh hơn trên tay động tác, nghĩ chính mình nếu là nhiều biên một chút, kia tỷ tỷ liền có thể sớm một chút đi ngủ. Trong lúc nhất thời, mờ nhạt ánh đèn hạ, tỷ đệ hai ai cũng không nói gì, chỉ là yên lặng nhanh hơn từng người trên tay động tác, nhưng là nhàn nhạt tấm áp không khí lại ở hai người chi gian lưu chuyển. Bởi vì tỷ đệ hai chuyên tâm chính mình trên tay việc, cũng không có quan tâm thời gian trôi đi. Bởi vì, Lý Nhạc Nôn nghĩ hôm nay tận lực nhiều biên mấy cái soạn, ngày mai mang đi chợ thượng bán thời điểm vừa vặn tốt có thể nhìn xem hiệu quả. Cho nên, Lý Nhạc Nôn vẫn luôn không có nghỉ ngơi. Chờ tới tay biên cành liễu biên không sai biệt lắm thời điểm, nàng rỗi tay đi lấy, lại phát hiện ngày hôm qua trích đến cành liễu dùng không sai biệt lắm. Lý Nhạc Nôn buông trên tay rổ nâng lên bàn tay rỗi người. Lúc này mới phát hiện, bên ngoài sắc trời đã là hơi hơi tỏa sáng, mà đệ đệ đã chịu không nổi mỏi mệt, ghé vào chính mình đối diện trên bàn ngủ rồi. Không biết vì cái gì, có lẽ là bởi vì Lý Nhạc Nôn trong lòng có giấc mộng tưởng, cho nên ngao một đêm cũng không có thập phần mỏi mệt. Nàng nhìn ngủ thập phần thuộc đệ đệ, không cấm có chút đau lòng. Đi qua đi, muốn đem hắn ôm đến trên giường đi, lại phát hiện chính mình đã ôm bất động hắn. Lý Nhạc Nôn lúc này mới phát hiện, nguyên lai phía trước đệ đệ nói so với chính mình cao nói cũng không phải đậu chính mình vui đùa lời nói. Tuổi này nam hải tử quả nhiên lớn lên thực mau, chính mình trong khoảng thời gian này đi sớm về trễ, cơ hồ rất ít quan tâm hắn, cho nên đến bây giờ mới phát hiện đệ đệ tựa như sau cơn mưa mang mùa xuân giống nhau, ở chính mình không có chú ý tới địa phương lặng yên lớn lên. Liên ở Lý Nhạc Nôn có chút tiếc nuối trong khoảng thời gian này không có chú ý tới chính mình đệ đệ trưởng thành khi, Lý Nhạc Thần lại bởi vì vừa mới Lý Nhạc Nôn động tĩnh bị đánh thức. Hắn có chút mông lung mở mắt, nhìn bên ngoài sắc trời. Xoa xoa bởi vì thời gian dài nằm bò ngủ có chút đau nhức bả vai. Hỏi tỷ tỷ, ngươi một đêm đều không có ngủ sao? Lý Nhạc Nôn lúc này mới phát hiện đệ đệ đã tỉnh, nàng trả lời nói ta biên một đêm, vừa mới làm xong, lộng xong thời điểm phát hiện ngươi liền ở chỗ này ngủ một đêm, ngươi chạy nhanh đi trên giường ngủ một hồi đi, ta đi làm cơm sáng, ngươi lên liền có thể ăn. Lý Nhạc Thần bởi vì nằm bò ngủ một đêm, cho nên cũng không giải lao. Ngươi cũng thật sự vây không được, cho nên liền ngoan ngoãn nghe chính mình tỷ tỷ nói, đi trên giường ngủ. Lý Nhạc Nôn đi vào phòng bếp, nghĩ tối hôm qua ngao một đêm, hôm nay ban ngày khẳng định không có gì ăn uống. Cho nên Lý Nhạc Nôn kế hoạch hôm nay liền uống điểm cháo, ăn chút tiểu thái là được. Lý Nhạc Nôn xuống ruộng hái được một cái bí đỏ, chuẩn bị làm một cái bí đỏ gạo kê cháo, xứng với chiên đến kim hoàng trứng gà cùng chính mình làm tiểu thái, khai vị lại ngon miệng. Lý Nhạc Nôn trước đem bí đỏ tức cái ra, sau đó cắt thành tiểu khối, phóng thượng gạo kê. Để vào lẩu niêu, ngã vào một chút thủy, hầm nửa canh giờ. Ở hầm cháo đồng thời, Lý Nhạc Nôn đem trong nồi đảo thượng du, chuẩn bị chiên hai cái trứng gà. Chỉ nghe thấy, thứ lạp một tiếng, liền thấy trong nồi trứng gà, dần dần thành hình, ngoại duyên nổi lên viền vàng. Lý Nhạc Nôn nghĩ đệ đệ đang ở trường thân thể, cho nên cho hắn chiên hai cái trứng gà. Chờ đến đem chiên tốt trứng gà thịnh ra tới, lại hướng trong nồi ngã vào du. Lý Nhạc Nôn lại đem vừa mới từ trong đất hái xuống dưa chuột rửa sạch sẽ, mổ ra, xóa dưa chuột bên trong hạt, cắt thành đoạn, đặt ở chén nội, ngã vào chút ít muối quấy đều. Làm như vậy có thể đi trừ dưa chuột hơi nước, làm dưa chuột có thể trở nên sảng giòn một chút. Chờ đến dưa chuột hơi nước bị buộc ra tới về sau, Lý Nhạc Nôn đem trong chén hơi nước đảo rớt. Sau đó đem khương tẩy sạch, cắt thành sợi mỏng, đem gừng băm, đường trắng, giấm gạo, bột ngọt phóng tới dưa chuột bên trong, quấy đều. Lại đem ớt khô rửa sạch sẽ, xóa đế cùng hạt, cắt thành sợi mỏng. Bởi vì Lý Nhạc Nôn động tác tương đối mau, chờ đến nàng đem ớt cay cắt thành ti về sau, trong nồi du vừa vặn tốt thiêu khai, nàng đem sợi ớt để vào du nội tặc giòn, sau đó đem du liền ớt cay cùng nhau ngã vào dưa chuột đoàn nội, gắp lên cái, nấu 10 phân. Lý Nhạc Nôn làm tốt rau trộn dưa chuột sau, bí đỏ gạo kê cháo cũng vừa mới vừa ngao hảo. Lý Nhạc Nôn nhìn sắc trời, phát hiện thời gian còn sớm, trong nhà người còn không có rời giường. Bởi vì Lý Nhạc Nôn hôm nay muốn đi ra cửa bày quán, cho nên Lý Nhạc Nôn chỉ múc chính mình kia một phần. Lý Nhạc Nôn vì sợ cơm lạnh, cho nên nàng đem cháo như cũ đặt ở trong nồi ôn, chính mình cơm nước xong liền chạy nhanh cầm chính mình đồ vật ra cửa. Chương 40 tự nhiên. Bởi vì hôm nay muốn mang theo tiểu liếu sọn, cho nên Lý Nhạc Nôn hôm nay liền chạy đến hàng xóm ra đi mượn tiểu xe đẩy. Lý Nhạc Nôn chạy nhanh đẩy xe, chạy tới chợ. May mà trên đường không có gặp được ngày hôm qua nháo sự người, Lý Nhạc Nôn liền đến phía trước chính mình bảy quán địa phương. Bởi vì Lý Nhạc Nôn ngày hôm qua nói qua hôm nay như cũ sẽ hồi quỹ đại gia đánh gãy, cho nên hôm nay tới mua sắm người như cũ rất nhiều. Lý Nhạc Nôn lần này liền dùng chính mình biên tiểu liếu sọn, cho đại gia trang đậu hủ khô. Ai, tiểu cô nương, cái này rất đẹp a, là chính ngươi làm sao? Chúng ta muốn mặt khác cho ngươi đưa tiền sao? Trong đó có một cái mua đậu hủ khô người hỏi. Lý Nhạc Nôn đang ở phát sầu như thế nào tìm một cơ hội hướng mọi người giải thích vấn đề này, nghe thế câu nói, nàng cười cười nói. Ngày hôm qua phát sinh sự tình mọi người đều là biết đến, vì tránh cho ngày hôm qua sự tình còn có hướng đại gia đáp tạ ngày hôm qua đối với ta trợ giúp, ta cố ý làm cái này tiểu liêu sọt, mỗi cái liêu sọt đều có đánh số, đại gia đến lúc đó cầm cái này liêu sọt tới ta sạp thượng mua sắm món kho, ta sẽ cho đại gia tiện nghi một chút, hơn nữa nhà của chúng ta món kho đều sẽ dùng liêu sọt tới trang, chỉ cần không phải dùng cành liêu trang món kho nhất định là giả, đại gia về sau có thể bằng vào. Cái này tới phân chia. Nghe được Lý Nhạc Nôn nói, mọi người sôi nổi gật đầu. Chúng ta đây về sau liền lấy cái này liêu sọt tới mua món kho, tiểu cô nương ngươi nhưng nhất định phải cho chúng ta tính tiện nghi một chút ta. Nghe thấy có người nói như vậy, Lý Nhạc Nôn cười cười đáp ứng nói được rồi. Bởi vì Lý Nhạc Nôn món kho hương vị vẫn luôn thực hảo, lại thêm chi ngày hôm qua ưu đãi hấp dẫn rất nhiều người, hơn nữa ngày hôm qua mua sắm người lại trở về cho chính mình bạn bè thân thích tuyên truyền. Cho nên hôm nay tới mua người đặc biệt nhiều, chỉ chốc lát sau. Lý Nhạc Nôn mang đến đậu hủ khô liền bán xong rồi. Lý Nhạc Nôn nhìn xem vây quanh chính mình quán trước đám người đều tán không sai biệt lắm, liền chuẩn bị dọn dẹp một chút đồ vật trở về. Bởi vì mấy ngày nay nàng vẫn luôn sợ hãi ngay lúc đó người sẽ tìm đến chính mình phiền thoái, cho nên nàng quyết định mấy ngày nay đều tận lực đuổi ở trời tối phía trước về nhà. Thu thập đồ vật thời điểm, Lý Nhạc Nôn không thể tránh khỏi nghĩ tới Phùng Dần. Lý Nhạc Nôn tính đã mau năm thiên không có gặp qua hắn. Kỳ thật Lý Nhạc Nôn gần nhất luôn là sẽ không thể tránh khỏi nhớ tới Phùng Dần, nhưng là nàng luôn là thuyết phục chính mình, làm chính mình công việc lưu đủ lên. Kỳ thật ở gặp được có người tới tìm phiền toái thời điểm, Lý Nhạc Nôn cũng từng nghĩ tới nếu là Phùng Dần ở thì tốt rồi, như vậy chính mình liền sẽ không như vậy sợ hãi. Nhưng là, Lý Nhạc Nôn vẫn luôn ở tránh cho loại này ý tưởng, bởi vì nàng từ nhỏ ở cô nhi viện lớn lên, tựa hồ vẫn luôn không quá thích chỉ lại người khác, tựa hồ trong đầu tiềm thức liền ở báo cho chính mình. Trừ bỏ chính mình không có người có thể tin cậy cùng dựa vào. Cho nên nàng ở đối mặt sở hữu vấn đề khi, phản ứng đầu tiên là dựa vào chính mình đi giải quyết vấn đề, mà không phải đi tìm kiếm người khác trợ giúp. Nhưng mà, Phùng Dần giống như là một cái tốt đẹp ngoài ý muốn, thình lình xảy ra xâm nhập Lý Nhạc Nôn sinh mệnh, ở nàng thời điểm khó khăn cho nàng trợ giúp, bồi nàng cười, bồi nàng nháo, ở nàng gặp được vấn đề khi bày mưu tinh kế giúp nàng giải quyết, ở nàng lâm vào khốn cảnh khi, có thể cùng nàng cùng nhau đối mặt. Không biết từ khi nào bắt đầu, Lý Nhạc Nôn đã thói quen có vui sướng sự tình, bi thương sự tình liền cùng Phùng Dần cùng nhau chia sẻ. Mỗi lần chính mình gặp được khó khăn cùng bi thương sự tình, Lý Phụ không hiểu chính mình, mà đệ đệ quá tiểu, cũng không thể trợ giúp chính mình quá nhiều. Lúc này, Phùng Dần luôn là tốt nhất lắng nghe người được chọn. Lý Nhạc Nôn cảm thấy tốt nhất một chút là, Phùng Dần sẽ không một mặt trợ giúp chính mình, làm chính mình trở thành một gốc cây chỉ biết dựa vào hắn trưởng thành thố ti hoa, hắn còn làm chính mình dũng cảm đối mặt mưa mưa gió gió, trở thành một con có thể độc lập trưởng thành hùng ưng. Đối với Lý Nhạc Nôn tới nói, Phùng Dần càng thêm như là một cái tri kỷ bạn tốt. Lý Nhạc Nôn vẫn luôn lo lắng nếu hai người biến thành người yêu, ở cái này phong kiến thời đại, nếu hai người vô pháp ở bên nhau, như vậy hai người nhất định sẽ liền bằng hữu đều làm không thành. Cho nên, Lý Nhạc Nôn cảm thấy trở ngại hai người chi gian không chỉ là gia thế địa vị, lại còn có chính mình đối với đoạn cảm tình này không tự tin. Lý Nhạc Nôn cảm thấy chính mình vẫn luôn là cái chủ nghĩa lạc quan giả, nhưng là ở đối mặt cảm tình vấn đề thời điểm, chính mình chính là một cái 10 phần bi quan chủ nghĩa giả. Không biết vì sao, Lý Nhạc Nôn cùng với Hoàng Hôn, một mình trở về đi thời điểm, cảm thấy chính mình thập phần cô đơn. Lúc này, nàng phát hiện chính mình thế nhưng đặc biệt tưởng niệm Phùng Dần khởi kia vài lần bồi chính mình về nhà khi, hai người ở trên đường nói chuyện trời đất, dịu dít thanh âm. Lý Nhạc Nôn đi ở trên đường, suy nghĩ như đi vào coi thần tiên ở thế giới của chính mình, nàng trong đầu vẫn luôn nghĩ đến Phùng Dần, cho nên đương hắn xuất hiện ở chính mình trước mặt, đứng ở ven đường dưới tàng cây, sau lưng là đem rơi vào Hoàng Hôn. Hắn ma lún đồng tiền chung như là chứa đầy ánh mặt trời, Lý Nhạc Nôn không cấm có chút dại ra. Nhìn Lý Nhạc Nôn ngây ngốc nhìn chính mình, Phùng Dần có chút buồn cười. Hắn hướng tới Lý Nhạc Nôn phất phất tay, cười hỏi đây là làm sao vậy? Xem ta xem choáng váng sao? Có phải hay không mấy ngày không thấy phát hiện bản công tử càng thêm xoáy khí? Chờ Phùng Dần ở chính mình trước mặt huy đã lâu tay, Lý Nhạc Nôn mới phản ứng lại đây. Giờ này khắc này, Lý Nhạc Nôn cũng không cấm có chút kinh ngạc, bởi vì chính mình chưa bao giờ tin tưởng duyên phận. Nhưng là Phùng Dần xuất hiện đã là đánh vỡ chính mình tưởng tượng. Lý Nhạc Nôn vẫn luôn biết Phùng Dần đối với chính mình không thể nghi ngờ là đặc thù, nhưng là lại cũng vẫn luôn không biết đặc thù đến cái gì địa vị. Thẳng đến giờ phút này, nhìn Phùng Dần tươi cười, Lý Nhạc Nôn rốt cuộc biết, bất luận tương lai kết quả như thế nào, ít nhất giờ phút này, Phùng Dần là nguyện ý làm chính mình có gan tin tưởng không biết tương lai. Lý Nhạc Nôn đối với Phùng Dần cười cười trả lời nói, đúng vậy, xem ngươi quá xoái, đã lâu không thấy, ngươi lại càng thêm xoái. Vốn dĩ Phùng Dần chỉ là thuận miệng vừa nói, cùng Lý Nhạc Nôn chỉ đùa một chút, ai biết, Lý Nhạc Nôn cư nhiên thật sự như vậy trả lời chính mình. Phùng Dần lần đầu tiên nghe được Lý Nhạc Nôn như vậy khẳng định chính mình, vẫn là khích lệ chính mình bề ngoài, Phùng Dần mặt không cấm đỏ hồng. Phùng Dần cũng không biết nên nói cái gì, hắn dư quang chú ý tới Lý Nhạc Nôn đẩy rất lớn tiểu xe đẩy, vội vàng tiến lên nói ta tới giúp ngươi đi, vừa vặn đi ngươi nơi đó cọ cái cơm. Vừa nói vừa quấn bách gai gai chính mình đầu, hơi có chút chân tay luôn cuống bộ dáng. Nhìn Phùng Dần bộ dáng, Lý Nhạc Nôn cảm thấy thập phần đáng yêu, nàng cười cười, không nói gì, lại thành thật đem chính mình trên tay đổ vật đưa cho Phùng Dần. Lý Nhạc Nôn vẫn luôn là một cái thẳng thắn người, nếu quyết định muốn tiếp thu Phùng Dần, như vậy Lý Nhạc Nôn quyết định muốn thuận theo chính mình tâm ý, cùng Phùng Dần chi gian ở chung cũng không giống phía trước cố tình vẫn duy trì khoảng cách, ngược lại bắt đầu tự nhiên lên. Chương 41 Thiện Tâm. Phùng Dần mẫn cảm thấy được Lý Nhạc Nôn tựa hồ đối với chính mình thái độ có điều không giống nhau. Nhưng là rồi lại không có cách nào nói rõ ràng là nơi nào không giống nhau, nhưng là Phùng Dần biết loại này biến hóa khẳng định là hướng tốt phương hướng phát triển. Bởi vì phía trước Lý Nhạc Nôn cùng chính mình ở chung tuy rằng tự tại, nhưng là hai người chi gian luôn có một loại xa lạ không khí ngăn cách ở hai người trung gian. Hồi tưởng khởi Lý Nhạc Nôn khi đó hầu nhàn nhạt xa cách, Phùng Dần hiện tại trong lòng còn quanh quẩn nhàn nhạt chua xót. Nhưng là không biết vì sao, hiện tại Lý Nhạc Nôn cùng chính mình ở chung tựa hồ càng thêm tự tại, không khí tựa hồ càng thêm hài hòa. Phùng Dần không biết là cái gì làm loại này thay đổi sinh ra, nhưng là chỉ cần loại này thay đổi là lợi cho chính mình cùng Lý Nhạc Nôn chi gian quan hệ phát triển, Phùng Dần liền thập phần vui vẻ. Phùng Dần đẩy tiểu xe đẩy, đi ở Lý Nhạc Nôn bên cạnh, bởi vì Lý Nhạc Nôn vừa mới khen quá chính mình, cho nên Phùng Dần có chút xấu hổ cùng ngượng ngùng, cũng không biết nên nói cái gì tới che giấu chính mình ngượng ngùng. Đến nỗi Lý Nhạc Nôn là ở do dự muốn thế nào mới có thể làm chính mình cùng Phùng Dần chi gian quan hệ thuận theo tự nhiên quá độ, Lý Nhạc Nôn nghĩ nghĩ. Cảm thấy chính mình tuy rằng tiếp nhận rồi chính mình đối Phùng Dần tâm ý, nhưng là hiện tại còn không đến thời cơ, nàng quyết định chờ một chút, chờ đến thời cơ tự nhiên thành thủ. Ngươi! Hai người đồng thời mở miệng nói, tựa hồ là không nghĩ tới đối phương cũng mở miệng, hai người đồng thời dừng một chút. Ngươi nói trước hai người lại đồng thời mở miệng nói. Hai người lần đầu tiên phát hiện chính mình cùng đối phương cư nhiên như vậy có ăn ý, thế nhưng lại đồng thời mở miệng hướng đối phương hỏi chuyện. Phùng Dần không cấm có chút ngốc lăng, bên này Lý Nhạc Ngôn thấy Phùng Dần trong lúc nhất thời có chút dại ra biểu tình không cấm cảm thấy có chút buồn cười. Nàng cười cười đối với Phùng Dần nói: ngươi mấy ngày nay ở bên ngoài chơi vui vẻ sao? Ăn cái gì ăn ngon nha? Nghe Lý Nhạc Ngôn kiểu kiểu mềm mại thanh âm, Phùng Dần trong lúc nhất thời có chút mặt đỏ. Hắn sửng sốt một chút, mới phản ứng lại đây Lý Nhạc Ngôn nói gì đó. Hắn nghĩ nghĩ nói kỳ thật cũng không chơi cái gì, liền nếm nếm cách vách trấn mỹ thực. Phùng Dần như thế nào sẽ nói cho Lý Nhạc Ngôn chính mình đi ra ngoài Nam Thiên, có 3 ngày đều suy nghĩ nàng, còn có 2 ngày ở lên đường đâu. Cho nên Phùng Dần kỳ thật ở cách vách trấn cũng không có dạo cái gì, bởi vì hắn vừa ra đi, trong đầu tổng hội không tự giác nhớ tới Lý Nhạc Ngôn, ăn đến một đạo đồ ăn, đều sẽ nghĩ đến Lý Nhạc Ngôn, nhìn đến mỹ lệ cảnh sắc, cũng sẽ nghĩ lần sau mang theo Lý Nhạc Ngôn cùng nhau tới xem. Bởi vì Lý Nhạc Ngôn hôm nay kết thúc công việc tương đối sớm, cho nên hiện giờ đúng là thái dương lớn nhất thời điểm. Qua buổi trưa, mọi người dùng bữa sau thói quen với đi nghỉ nghỉ trưa. Nhưng là không biết vì sao, hiện tại trên đường người vẫn cứ không ít, tới tới lui lui người thanh âm sắc không lớn, đường phố chậm rãi an tĩnh lại, đợi cho cuối cùng ngự thanh cũng tan đi sau, chỉ còn Phùng Dần đẩy xe đẩy bánh xe nghiền áp mặt đường thanh âm. Hai người chi gian trong khoảng thời gian ngắn, quanh quẩn nhàn nhạt tấm áp không khí. Lý Nhạc Nôn đánh giá cẩn thận chung quanh chợ chung lui tới đám người. Nàng một bên chậm rãi đi, một bên đánh giá người chung quanh nhóm, bán bánh nướng đại thúc cười đến đầy mặt đều là nếp gấp, thu chân nhanh nhẹn mà thu tiền, trên đầu châm đóa hoa mai bố y thiếu nữ trộm mà chiều trang nghiêm nhìn, thấy nàng đôi mắt nhìn qua, lập tức đỏ mặt, ăn mặc đỏ thâm kẹp áo tiểu hài tử cười vui hướng qua đường cái, trong tay dương một chuỗi đỏ tươi rớt át đường hồ lô. Đây là một bộ cỡ nào bình thản yên lặng hình ảnh, nơi này mỗi người đều lộ hạnh phúc mà thỏa mãn tươi cười. So với trong cô nhi viện sinh hoạt không biết thích ý nhiều ít lần. Lý Nhạc Nôn ở đầu phố mua xuyến đường hồ lô, hồng hồng đường nước hạ bọc mới mẻ sơn tra, chỉ là xem cũng đã trong miệng lên men. Tổng vẫn là kéo không dưới mặt ở Phùng Dần trước mặt ăn cái gì, chỉ nhéo xiên tre không ngừng thưởng thức. Phùng Dần nhìn nàng thưởng thức đường hồ lô đáng yêu sinh động bộ dáng, không khỏi cười. Lúc này, hai người đã là đi đến đầu hẻm, nên diện đi tới một cái 6-7 tuổi tiểu hoa nhi, trên người tất cả đều là bùn ô. Cơ hồ thấy không rõ quần áo nguyên bản nhan sắc. Kia quần áo cũng bị xé rách vài chỗ, từng mảnh mà treo ở trên người. Lý Nhạc Nôn nhìn hắn một cái, giật mình, kia hải tử trên mặt tuy rằng dơ đến nhìn không thấy làn da, một đôi mắt lại thật là linh động, sáng lấp lánh chợt lóe, nàng không khỏi chiều hắn cười. Hải tử nguyên bản vẻ mặt nghiêm túc lạnh nhạt biểu tình, chợt thấy đến Lý Nhạc Nôn chiều hắn cười, nhất thời ngây ngẩn cả người. Túi đầu né tránh nàng nhìn chăm chú, lại nhịn không được lại ngẩng đầu nhìn xem. Lý Nhạc Nôn thấy đứa nhỏ này tuy là làm bộ khinh thường, nhưng cuối cùng là tiểu hải tử, đối người cũng không có như vậy đại cảnh giác. Quay đầu đối với Phùng Dần nói, chờ một lát ta một chút. Sau đó chiều tiểu hải tử cười cười, ngồi xổm xuống thân mình, đem trong tay đường hồ lô đưa cho hắn. Kia hải tử do dự một chút, ngơ ngẩn mà đối với Lý Nhạc Nôn nhìn nửa ngày, rốt cuộc rỗi tay tiếp nhận, sau đó phi dường như đào tẩu. Lý Nhạc Nôn thấy hắn thân ảnh biến mất ở hẻm nhỏ cuối. Lúc này mới đứng dậy chuẩn bị cùng Phùng Dần cùng nhau về nhà. Thói quen tính mà vỗ vỗ quần áo, đồng nhiên phát hiện có điểm không thích hợp, bên hông Lý Mẫu để lại cho nguyên thân duy nhất kia phương ngọc bội thế nhưng không cánh mà bay. Vừa rồi kia hải tử. Nàng vừa tức giận vừa buồn cười, chính mình luôn luôn cẩn thận, cư nhiên bị một cái hải tử chui chỗ trống, thật là cống ngầm phiên thuyền. Phùng Dần thấy thế hỏi, làm sao vậy? Lý Nhạc Nôn thở dài nói ta nương để lại cho ta ngọc bội ném. Phùng Dần vừa nghe nói nhất định là vừa mới cái kia tiểu hài tử trộm, ngươi xem đồ vật, ta đuổi theo. Vừa nói vừa cất bước hướng tiểu hài tử biến mất địa phương chạy tới. Lý Nhạc Nôn vốn dĩ tưởng cùng hắn nói tính, nhưng là không đợi nàng đem nói xuất khẩu, chỉ thấy được Phùng Dần chạy như bay đi xa thanh ảnh. Lý Nhạc Nôn vốn dĩ tưởng đứng ở tại chỗ chờ Phùng Dần, nhưng là nghĩ rồi lại nghĩ cuối cùng là không cam lòng, thật mạnh thở hắt ra, đem trong tay đồ vật phó thác cấp phụ cận bán đồ ăn hàng xóm. Hướng tới kia hải tử đảo tẩu phương hướng đuổi theo. Trên đường người càng ngày càng nhiều, kia hải tử vóc dáng lại tiểu, Lý Nhạc Ngôn ở trên phố tìm nửa ngày, chung không chỗ nào hạch. Nhưng là nàng tìm được rồi Phùng Dần, nhìn Phùng Dần bực mình bộ dáng, Lý Nhạc Ngôn đảo cảm thấy không có quá mức khó chịu, hai người chạy có chút mệt mỏi, vì nghỉ ngơi một chút, tùy tiện mà tìm gian tiểu tiệm ăn, tìm cái sát đường vị trí ngồi xuống, Phùng Dần ở một bên gọi món ăn, Lý Nhạc Ngôn nhàm chán mà đánh giá quá vãng người đi đường. Cửa hàng tiểu nhi tay chân lanh lẹ, chỉ chốc lát sau liền đem Phùng Dần điểm đồ ăn tặng đi lên. Nay cửa hàng tuy nhỏ, tay nghề lại không tồi, Lý Nhạc Ngôn đúng là chạy đã mệt, liền hảo sinh nghỉ ngơi trong chốc lát. Uống đến đệ nhị hồ hạnh hoa rượu vàng khi, trên đường truyền đến một trận ầm ĩ, các khách nhân sôi nổi duỗi dài cổ chiều trên đường nhìn lại, có mấy cái ái xem náo nhiệt còn chạy qua đi, đem đường phố vây quanh cái chật như nêm tối. Hai người uống lên chút rượu, thích thú chính khởi, khó được tò mò hỏi trong tiệm tiểu nhị ra chuyện gì. Kia tiểu nhị thở dài, lắc đầu nói, nghe nói là kinh thành tới vương gia thiếu gia, chính là muốn băm hắn tay, đáng tiếc kia hài tử, cũng mới 6-7 tuổi bộ dáng. Tiểu nhị trong mắt hơi lộ ra thương hại chi sắc, xem ra cũng là cái thiện tâm người. Chương 42 Ngọc Bội. Lý Nhạc Nôn trong đầu vô cớ mà hiện lên vừa rồi hẻm nhỏ gặp được đứa bé kia khuôn mặt, trong lòng có chút nghẹn muốn chết, dơ lên cái ly uống một ngụm, do dự nửa ngày cùng Phùng Dần nhìn nhau liếc mắt một cái, Phùng Dần độc đã hiểu nàng ý tứ, bất đắc dĩ cười cười, thở dài, rốt cuộc vẫn là đứng lên. Hai người tế đến trong đám người vừa thấy, quả nhiên là vừa mới đứa bé kia. Vẻ mặt hoảng loạn, tế gầy cánh tay bị một cái đầy mặt lệ khí người trẻ tuổi bắt lấy, thân thể run bần bật. Ngầm còn nằm một cái 15-16 tuổi thiếu niên, sắc mặt tái nhợt mà ôm lấy người trẻ tuổi chân, thấp giọng cầu đạo, cầu ngươi, xá đệ không hiểu chuyện, ngài đại nhân bất kể tiểu nhân quá, liền buông tha hắn một lần đi, tiểu nhân nguyện thế hắn bị phạt, tự đoạn một tay. Ta không có trộm đồ vật của hắn kia hài tử tuy rằng bị dọa đến phát run, miệng còn rất ngạnh, quật cường mà rảo biện nói, đôi mắt không chớp mắt mà trừng mắt cái kia kinh thành tới vương gia thiếu gia. Ngươi này trộm nhi còn cái bướng, rõ ràng là thấy thiếu gia ta ngọc bội đăng giá, tưởng mượn gió bẻ măng, bị ta bắt được vừa vặn, còn tưởng rảo biện, xem ta không đánh chết ngươi. Vương thiếu gia huy trong tay dương chi bạch ngọc bội, lớn tiếng mắng, trên tay tăng thêm sức lực, kia hải tử thái dương lập tức chảy ra hắn tới, lại cắn chặt nhà không có khóc. Lý Nhạc Nôn lạnh lùng mà liếc kia ngọc bội liếc mắt một cái, nhận ra đúng là chính mình kia một phương, đương nhiên đã biết là chuyện gì xảy ra, trong lòng đối kia vương gia thiếu gia khinh thường vài phần. Lại thấy hắn đối với cái tiểu hải tử xuống tay, trong lòng càng là thập phần khinh thường. Lý Nhạc Nôn đang muốn tiến lên sự, lại bị Phùng Dần kéo lấy tay áo, hơi không thể thấy đối nàng lắc đầu. Thấy Lý Nhạc Nôn dừng lại bước chân sau, Phùng Dần lại là chính mình tiến lên đi rồi hai bước, thay đổi phó kinh ngạc biểu tình, lớn tiếng nói, dòng suối nhỏ, ngươi như thế nào còn ở nơi này, ta không phải làm ngươi cầm ta ngọc bội đến chân cổ trai nạm bạc biên như sao. Vật nhỏ thu tiền của ta không làm sự, xem ta trở về như thế nào phạt ngươi. Lời này vừa ra, chung quanh nhân mã thượng ầm ĩ lên, rất nhiều người đều dùng hoài nghi ánh mắt nhìn vương thiếu gia, pha là khinh thường. Kia hải tử thấy rõ là Phùng Dần cùng Lý Nhạc Nôn, sửng sốt một chút, lập tức phản ứng lại đây, cơ linh mà trả lời, thiếu gia, tiểu nhân là đổng ngài mệnh đi chân cổ trai, chính là đi đến nơi này vừa lúc gặp được vị công tử này, hắn phi nói là tiểu nhân trộm hắn ngọc bội, còn nói muốn đánh chết ta. Ô ô tiểu gia hỏa nói tới đây ủy khuất mà khóc thành tiếng, nước mắt lạch cạch mà đi xuống rớt. Trung quanh vây xem người vừa thấy hắn khóc đến chua xót, tức khắc tin chín phần. Có mấy cái ngay thẳng lão nhân đã nhịn không được tiến lên muốn chất vấn. Các ngươi đừng tin hắn, bọn họ là một đám. Ta đường đường kinh thành An Nhạc hầu Phùng gia nhị thiếu gia, như thế nào sẽ ham ngươi này một phương ngọc bội, thật là buồn cười. Các ngươi này đàn điêu dân, ta muốn đưa các ngươi đi gặp quan. Vương thiếu gia lập tức hoảng sợ, hung tợn mà uy hiếp nói. Trung quanh quần chúng nhiếp với hắn dâm uy, sợ tới mức không dám lại lên tiếng. Trang nghiêm một tiếng cười lạnh. Nheo lại đôi mắt bắn ra âm trầm quang, gặp quan đúng không, kia vừa lúc. Ta chính là vẫn luôn đều chỉ biết kinh thành Phùng gia chỉ có một thiếu gia, khi nào nhiều ra tới một cái nhị thiếu gia, tại hạ vừa lúc tưởng hướng lệnh tôn thỉnh giáo, đương kim hoàng thượng tự tay viết ngự phong An Nhạc hầu Phùng gia, khi nào xuất hiện một cái nhị thiếu gia. Đúng rồi, muốn hay không tại hạ thỉnh hầu gia lại đây nhận một nhận, tại đây trợ thượng làm sằng làm bậy có phải hay không hắn nhị thiếu gia. Trung quanh nhất thời ầm ầm. Vương thiếu gia trên mặt lập tức biến bạch. Mồ hôi lạnh dọc theo gương mặt trượt xuống dưới. Nay đảo không phải Phùng Dần cố ý làm người nghe kinh sợ. Nay Phùng gia đúng là đương kim hoàng hậu nhà mẹ đẻ, hoàng thượng vẫn luôn đối hoàng hậu sủng ái lại thêm, làm thái tử còn ở tiềm để là lúc, trong kinh liền truyền ra đương kim thái tử sợ vợ thanh danh, sau lại hoàng thượng đăng cơ sau, càng là vì hoàng hậu phân phát hậu cung, độc sủng một người. Làm hoàng hậu nhà mẹ đẻ, Phùng gia ở kinh thành nổi bật nhất thời ở thế gia đứng đầu. Hoàng thượng vốn dĩ tưởng cho chính mình cha vợ phong một cái lớn hơn nữa quan, nhưng mà, Phùng Hoàng hậu lại ngăn lại hắn. Nói thẳng chính mình không muốn trở thành họa quốc yêu cơ. Mà Phùng Hầu gia cũng biết rõ Mục Tú Vu Lâm, phong tất thổi chi khái niệm, quyết đoán tử quan quy ẩn. Cuối cùng vẫn là ở Hoàng đế kiên trì hạ, mới cho hắn phong một cái nhàn tản hầu tức chức vị. Vương thiếu gia bên người hạ nhân cũng dọa mềm chân, phải biết rằng giả mạo hoàng thân quốc thích chính là trọng tội. Không nói này kinh triệu thiếu doan quan hàm chỉ là tứ phẩm. Chính là quan bái nhất phẩm, nếu là An Nhạc hầu nhất định phải truy cứu nói, chỉ sợ cũng không được thiện. Bất quá, vương công tử chính là quan lại lúc sau, định sẽ không ham vật ấy. Chắc là nhìn ta tên gia đình này quần áo dơ bẩn, tưởng hắn trộm chủ tử đồ vật mới đưa hắn ngăn lại. Nếu hiểu lầm làm sáng tỏ, kia tại hạ liền thỉnh vương công tử đem ta này không hiểu lễ nghĩa hạ nhân thả đi. Phùng Dân đương nhiên sẽ không thật sự ngốc đến muốn bắt được hắn đi gặp tri phủ, cho nên cố tình hào phóng cử chỉ, phóng hắn một con ngựa. Này Lưu thiếu gia như thế nào không rõ đây là Phùng Dân cố ý cho hắn dưới bậc thang, chạy nhanh làm vái chào, thấp giọng nói, nếu là hiểu lầm, vậy không có việc gì, không có việc gì. Hắn giơ tay lau mồ hôi, cung cung kính kính mà đem ngọc bội đưa tới Phùng Dân trên tay, bay nhanh mà rời đi. Phùng Dân quay đầu lại liếc kia hài tử liếc mắt một cái, lại nhìn nhìn trên mặt đất đầy mặt cảm kích chi sắc thiếu niên, thở dài, nói, đi theo ta. Tiểu hài tử thành thành thật thật mà rửa sạch sẽ trên mặt ô nước, Lý Nhạc Nôn thình lình phát hiện đứa nhỏ này thế nhưng sinh đến rất mui thâm mắt, không giống trung nguyên nhân sĩ. Kia thiếu niên tắc tiến khách điếm liền té xỉu, thật là bệnh cũng không nhẹ. Trang Nghiêm làm cái kia hảo tâm tiểu nhị hỗ trợ đi thỉnh cái đại phu, xem xong rồi chỉ nói cảm nhiễm phong hàn, phục mấy thiếp dược liền không đáng ngại. Tiểu hài tử trên mặt rốt cuộc lộ ra yên tâm cười, vừa nhấc đầu, thấy Phùng Dân đôi mắt, trong lòng một hư, lập tức túi đầu không dám nói lời nào. Như thế nào chỉ có các ngươi hai cái, người trong nhà đâu? Lý Nhạc Nôn thấy hắn như vậy, trách cứ nói như thế nào cũng nói không nên lời, sờ sờ hắn đầu, ôn nhu hỏi nói. Đi rời ra. Tiểu hài tử nhỏ giọng nói, rốt cuộc ngẩng đầu nhìn Lý Nhạc Nôn liếc mắt một cái, tiếp tục nói, ta kêu Chớ Chính, hắn là cầu chìa khóa kỳ quái tên làm Trang Nghiêm nhíu một chút mày, xem ra hắn không có đoán sai, đứa nhỏ này quả nhiên thỉnh thoảng trung nguyên nhân sĩ. Về sau không cần lại trộm đồ vật, nếu là lại bị người bắt lấy, chúng ta nhưng cứu không được ngươi. Phùng Dân từ trong lòng ngực móc ra 50 lượng ngân phiếu, nghĩ nghĩ, lại móc ra 50 lượng, phong tơi hắn Chớ Chính trong tay, nói, kia ngọc bội là người khác đưa, ta muốn lấy lại đi. Ca ca ngươi sinh bệnh, hảo hảo chiếu cố hắn. Chúng ta không thể vẫn luôn chiếu cố ngươi, ngươi muốn chính mình cẩn thận. Chớ Chính ngơ ngẩn mà nhìn nàng nửa ngày, có chút do dự hỏi, tỷ tỷ ngươi tên là gì, ta về sau sẽ đem tiền trả lại ngươi. Ta A Ba là lui tới Tây Vực cùng Trung Nguyên đại thương nhân, toàn Tây Vực thương nhân đều nghe hắn, chờ ta tìm được hắn, tỷ tỷ ngươi nghĩ muốn cái gì đồ vật đều có thể. Lý Nhạc Nôn cười cười, cũng không có đem hắn nói thật sự, cho rằng chỉ là tiểu hài tử vui đùa lời nói. Gật gật đầu trả lời đến hảo, tỷ tỷ chờ ngươi. Lý Nhạc Nôn sờ sờ đầu của hắn hảo, nói cho ngươi, tỷ tỷ kêu Lý Nhạc Nôn. Ngươi nếu là có chuyện gì, liền đến Vân Lai khách sạn tìm cái này ca ca hoặc là đi Lý Gia Thôn tới tìm ta. Cùng bọn họ nói, muốn tìm chính là Lý Nhạc Nôn tỷ tỷ thì tốt rồi, sẽ có người mang ngươi đi. Chớ Chính thực trịnh trọng gật đầu, đem ngân phiếu thu hảo. Tỷ tỷ cùng ca ca phải đi sao? Đúng vậy, ta phải đi trở về. Tỷ tỷ không thể vẫn luôn đái ở bên ngoài. Lý Nhạc Nôn vô vô hắn đầu nhỏ, cẩn thận xem xét cầu chìa khóa bệnh tình, giúp hắn dịch hảo chăn, dặn dò nói, nhiều cho hắn uống nước, đắp chăn đàng hoàng. Ngươi cũng muốn hảo hảo nghỉ ngơi, biết không? Chớ Chính vẫn luôn đem nàng đưa đến khách điếm cửa, nhìn nàng cùng Phùng Dần thân ảnh biến mất ở đầu đường, lúc này mới yên lặng mà trở về phòng. Trên giường cầu chìa khóa đã tỉnh, hơi mở con mắt, gian nan mà nói, tiểu chủ nhân, thuộc hạ nhất định sẽ đem ngươi bình an đưa đến đổ mồ hôi bên người. Chương 43 quên đi. Chớ Chính nhìn nhìn nằm ở trên giường nghỉ ngơi cầu chìa khóa, cười cười nói, ta tin tưởng ngươi, cho nên ngươi hiện tại muốn trước đem bệnh dưỡng hảo, bằng không như thế nào đưa ta hồi phụ hãn bên người. Cầu chìa khóa gật gật đầu nói, lần này vẫn là ít nhiều gặp Phùng công tử cùng Lý tiểu thư, bằng không chúng ta còn không biết nên làm cái gì bây giờ. Là thuộc hạ vô năng, không nghĩ tới biện pháp đi kiếm tiền, còn muốn ủy khuất tiểu chủ nhân đi làm loại chuyện này. Cầu chìa khóa vừa nói vừa vạch chân chăn, muốn xuống giường quỳ xuống thỉnh tội. Chớ Chính thấy thế lập tức ngăn lại cầu chìa khóa, sốt ruột nói ngươi còn không hảo hảo nằm nghỉ ngơi, miệng vết thương của ngươi vừa mới băng bó hảo, vạn nhất lại băng khai làm sao bây giờ. Ngươi vừa mới nói muốn mang ta tìm được phụ hãn, ngươi nếu không dưỡng hảo tự mình, ngươi muốn như thế nào đối phó đại ca phái tới sát thủ. Ngươi nếu là thương còn không có hảo lấy cái gì tới bảo hộ ta. Nghe được Chớ Chính nói, cầu chìa khóa lập tức đình chỉ xuống giường động tác. Hắn nghĩ chính mình có thể đem tiểu chủ nhân đưa về đổ mồ hôi bên người lúc sau lại đi lãnh phạt, hiện tại việc cấp bách chính là chính mình chạy nhanh dưỡng hảo thân thể, nếu không đến lúc đó đại hoàng tử lại phái tới sát thủ, chính mình nhưng không có biện pháp giải quyết. Nguyên lai, Chớ Chính chính là đại chu triều bên cạnh Tây Vực quốc gia cổ tiểu vương tử. Bởi vì Chớ đúng là quốc vương cùng vương hậu nhỏ nhất nhi tử, hắn từ nhỏ thiên tư thông minh, lại bởi vì Tây Vực đổ mồ hôi cùng vương hậu nhỏ nhất con vợ cả, ở khi còn nhỏ thâm Tây Vực đổ mồ hôi yêu thích. Hơn nữa theo Chớ Chính tuổi tiệm trường, hắn tài hoa cũng càng thêm bày ra tới. Hắn ở tuổi nhỏ là lúc liền thể hiện rồi phi phàm trị quốc tài hoa, hơn nữa bởi vì Vương Hậu ở hắn niên ấu thời điểm vì hắn mời đến Trung Nguyên võ học đại sư chuyên môn giáo thụ hắn võ công, cho nên Chớ đang ở năm ấy 10 tuổi thời điểm liền đánh bại Tây vực mạnh nhất dũng sĩ, cũng chính là hắn đại ca Chớ Nhân. Tây vực nhất tôn trọng cường giả, Tây vực nhân dân đối với tuổi nhỏ nhưng là có tài Chớ Chính thập phần sùng bái, cho nên Chớ Chính dân tâm là xa xa lớn hơn chính mình đại ca Chớ Nhân. Cho nên, đổ mồ hôi đã ở suy xét đem chính mình vương vị truyền cho Chớ Chính. Kỳ thật, Chớ đang từ tới không có nghĩ tới muốn cùng chính mình đại ca tranh đoạt cái này vương vị. Chớ Nhân là Tây vực đổ mồ hôi ở say rượu thời điểm bị một cái cung nữ sở câu dẫn, một đêm hoang đường lúc sau sản vật. Tây vực đổ mồ hôi thập phần yêu thích chính mình vương hậu, cũng chính là Chớ Chính mẫu hậu, đã từng vì nàng phân phát hậu cung. Nhưng mà, Chớ Nhân xuất hiện là cái ngoài ý muốn. Ở Tây vực đổ mồ hôi trong mắt vẫn là một cái không thế nào tốt đẹp ngoài ý muốn, hắn xuất hiện tượng trưng cho đổ mồ hôi phản bội chính mình thế tử, đổ mồ hôi đối đãi thái độ của hắn sao có thể sẽ hảo, cho nên Chớ Nhân ở vương thất địa vị vẫn luôn tương đối xấu hổ. Lúc ấy Tây vực đổ mồ hôi vốn dĩ muốn đem hắn tiễn đi, nhưng mà, ai tưởng tượng, bị ngay lúc đó thái hậu kiên trì giữ lại, cuối cùng đổ mồ hôi là ở không lay chuyển được chính mình mẫu thân, cuối cùng lựa chọn đáp ứng đem Chớ Nhân lưu tại hoàng gia gia phả thượng. Nhưng là muốn đem hắn đưa đi hoàng cung biệt viện. Thái hậu thương tiếc Chớ Nhân, cho nên liền mang theo Chớ Nhân cùng nhau dọn về hoàng cung biệt viện, còn cho hắn đặt tên kêu Chớ Nhân, hy vọng hắn không cần bởi vì những việc này bối rối, có thể kiện vui sướng lớn lên. Tây vực đổ mồ hôi vừa mới bắt đầu thập phần chán ghét đứa nhỏ này, nhưng là bởi vì Tây vực người từ xưa tôn trọng cường giả, Chớ Nhân tuy rằng không chịu toàn bộ vương thất yêu thích, nhưng là thượng đế cho hắn đóng một phiến cửa sổ liền cho hắn khai một phiến môn. Chớ Nhân từ nhỏ chính là trời sinh thần lực. Hắn ở tuổi nhỏ thời điểm là có thể đủ cải trang tiến vào ngay lúc đó đấu thú trường, tay không đánh bại một con báo. Không chỉ như vậy, Chớ Nhân càng là ở 12 tuổi thời điểm nhất cử đánh bại lúc ấy Tây vực dũng sĩ. Tất cả mọi người kinh ngạc với Chớ Nhân sức chiến đấu, bởi vì toàn bộ dân tộc thượng võ tập tụ. Chớ Nhân nhất chiến thành danh, cuối cùng ở Thái Hậu duy trì hạ, trong triều lao thần hướng Tây vực đổ mồ hôi tạo áp lực, Chớ Nhân có thể tiến vào triều chính, bắt đầu hạ phong các bộ môn rèn luyện. Không thể không nói, nếu không có Chớ Chính tồn tại, Chớ Nhân nhất định sẽ là một cái xuất sắc quân chủ. Lúc ấy, Thái Hậu vì để ngừa vặn nhất, cố ý đem hắn nhận được bên người giáo dưỡng, nghiêm lệnh nha hoàn không chuẩn nói cho Chớ Nhân mẹ đẻ này đoạn chuyện cũ, cho nên, Chớ Nhân chỉ là biết chính mình tuổi nhỏ thất mẫu, nhưng là cũng không biết chính mình thất mẫu nguyên nhân. Ai từng tưởng, Chớ Nhân ở có một lần làm việc trong quá trình, trong lúc vô ý phát hiện này đoạn chuyện cũ, Chớ Nhân rất là khiếp sợ, vốn dĩ cho rằng chính mình chỉ là không chịu đổ mồ hôi yêu thích, đến Thái Hậu thương tiếc. Cho nên Chớ Nhân là đối hoàng thất ôm có cảm kích chi tình. Ai từng tưởng, phát hiện chuyện này chân tướng về sau, Chớ Nhân phẫn nộ tột đỉnh, hắn cảm thấy chuyện này chung, nhất vô tội chính mình cái gì cũng không có làm, nhưng là bạch bạch bị ngần ấy năm lạnh nhạt. Chớ Nhân càng nghĩ càng cảm thấy ngày thường đối chính mình gương mặt hiền từ Thái Hậu là một cái giả nhân giả nghĩa người, cho nên bởi vì đổ mồ hôi chuyện cũ, hắn liên quan toàn bộ vương thất đều thống hận lên. Chớ Nhân cảm thấy cái này vương vị là chính mình nên được đồ vật. Hắn nếu không chọn thủ đoạn đem nó đoạt lại, cho nên hắn một sửa ngày xưa tác phong, ở triều chính thượng trở nên tích cực, bốn phía mượn sức triều thần, nhu cầu trong triều trọng thần duy trì. Đến nỗi, Chớ Nhân đối với Chớ Chính cái này đệ đệ, nỗi lòng không thể nói không phức tạp. Ở Chớ Nhân sinh ra trước, Tây vực đổ mồ hôi si tình với Vương Hậu, nhưng là bởi vì Vương Hậu thân thể cũng không tốt, cho nên rất khó dựng dục con nối dõi, thẳng đến Chớ Chính ngoại ý muốn sinh ra. Đổ mồ hôi vốn dĩ nghĩ bởi vì Vương Hậu thân thể nguyên nhân chính mình khả năng đời này đều không có con nối dõi. Thái hậu sao có thể cho phép như vậy một nữ nhân ở vương vị thượng ốc, kiên trì phải cho đổ mồ hôi nạp phi, hắn sao có thể sẽ nguyện ý, nhưng là đổ mồ hôi lại không thể không có người thừa kế. Đổ mồ hôi vốn dĩ tưởng từ tông thất quá kế một cái hài tử, làm người thừa kế từ chính mình cùng vương hậu tự mình nuôi nấng hài tử lớn lên, nhưng là Chớ Nhân xuất hiện đánh vỡ cái này cục diện. Thái hậu cùng triều thần hướng hắn nhiều lần tạo áp lực, làm lưu lại vương hậu thỏa hiệp. Đổ mồ hôi đáp ứng lưu lại Chớ Nhân, đồng thời đem hắn làm chính mình người thừa kế tới bồi dưỡng. Đây là vì cái gì Chớ Nhân cho dù không chịu đổ mồ hôi yêu thích, như cũ có thể tự do tiếp thu Thái Hậu giáo dưỡng, còn đúng giờ có triều trong ngoài đương thời đại nho tới dạy dỗ hắn đạo làm vua. Chớ Nhân cũng không phụ sự mong đợi của mọi người bày ra chính mình vì quân thiên phú, nhật tử vốn dĩ có thể như vậy bình bình tĩnh tĩnh quá đi xuống. Thẳng đến, Chớ Chính xuất hiện đánh vỡ cái này cục diện. Vương hậu trải qua nhiều năm điều trị lúc sau thành công có mang hài tử, hơn nữa sinh hạ Chớ Chính. Làm đổ mồ hôi cùng vương hậu tình yêu kết tinh, cũng là đổ mồ hôi tuổi nhỏ con vợ cả, Chớ đang ở vương thất địa vị không cần nhiều lời, dùng một câu có thể so với Minh Châu, cũng không quá, thượng đến đổ mồ hôi hạ đến quốc gia tầng chót nhất nhân dân đều bởi vì bọn họ có chính thống nhất vương thất người thừa kế mà vui vẻ ăn mừng. Lúc này, ai cũng không có nhớ tới chớ nhân, cái kia ngày xưa thiên tri kiêu tử, hắn cứ như vậy bị người quên đi ở trong góc. Chương 44 nấu ăn. Đối với chớ nhân cái này ca ca, chớ chính vừa mới bắt đầu là thập phân thích. Chớ nhân so chớ chính đại không ít, chớ nhân có thể nói là chớ đang ở tuổi nhỏ khi thần tượng. Rốt cuộc chớ nhân cơ hồ có thể nói văn thao võ lược mọi thứ tinh thông, ở chớ chính niên thiếu thời điểm vẫn luôn là hắn mục tiêu. Chớ nhân tuy rằng vừa mới bắt đầu không thích cái này đệ đệ, nhưng là chớ chính tuổi nhỏ thời điểm lớn lên thập phần đáng yêu, lại thường xuyên vây quanh chớ chính chuyển, mặc cho ai bị một cái ngọc tuyết đáng yêu tiểu đoàn tử dùng tràn ngập sùng bái ánh mắt nhìn, sao có thể thờ ơ. Dần dần, chớ nhân cũng liền theo cái này đệ đệ, làm hắn vây quanh chính mình chuyển động. Ở chính mình ra cung đi khảo sát thời điểm thậm chí còn sẽ cho hắn mang điểm trong cung không có dân gian tiểu ăn vặt. Huynh đệ hai người quan hệ cũng càng ngày càng tốt, đó là một đoạn phi thường tốt đẹp thời gian, chớ nhân ở cái này đệ đệ trên người cảm nhận được đã lâu đến từ người nhà ấm áp. Thẳng đến, lần nọ nam tuần thời điểm, chớ nhân gặp một cái tự xưng là chính mình mẫu thân đồng hương lão phụ nhân. Cái này lão phụ nhân nói chớ nhân mặt mày trung mơ hồ có con mẹ nó bóng dáng, sau đó đối với hắn nói ra chớ nhân mẫu thân chuyện xưa. Chớ nhân trước đó vẫn luôn cho rằng chính mình thân thế giống Thái Hậu nói giống nhau, chính mình mẫu thân là bởi vì chính mình, khó sinh mà chết. Sau khi nghe xong lão phụ nhân nói thời điểm, vô nhân phản ứng đầu tiên chính là nghi ngờ. Nhưng là theo chớ nhân cẩn thận hồi tưởng này đó thời gian đổ mồ hôi đối chính mình thái độ, chớ nhân không thể không bức chính mình tin tưởng này một sự thật. Hắn liên lạc trong triều rất nhiều trọng thần, mới phát hiện chính mình nguyên lai ở nhiều năm trước đã bị định vì cái này quốc gia người thừa kế, thẳng đến chớ chính xuất hiện. Nghĩ mấy năm nay, chính mình ở Hoàng Cung Thanh Lãnh biệt viện lớn lên, nhưng là chớ chính là có thể ở chính mình phụ hãn mẫu hậu bên người vui sướng trưởng thành. Hắn lần đầu tiên cảm thấy thế giới này là như thế buồn cười. Chớ nhân muốn đoạt lại chính mình hẳn là có đồ vật. Lúc ban đầu, ở chớ chính còn tuổi nhỏ thời điểm, nhìn đệ đệ thanh triệt hai mắt, chớ nhân không phải chưa từng có do dự cùng hối hận. Thẳng đến chớ chính thiên phú càng ngày càng đoạt người chú mục, triều dã trong ngoài càng ngày càng nhiều đại thần cùng dân chúng bắt đầu chuyển đầu chính. Chính mình địa vị càng thêm khó giữ được. Chớ nhân nhìn chính mình càng thêm bên cạnh hóa địa vị, không cấm có chút khủng hoảng. Dần dần, chớ nhân thay đổi. Cứ việc biết, cái này cục diện không phải bởi vì chính mình đệ đệ duyên cớ, nhưng hắn vẫn là bắt đầu lại chút oán hận. Chớ nhân cảm thấy chính mình đệ đệ có được đã càng nhiều, vì cái gì còn muốn tới cùng chính mình tranh đoạt này đó. Dần dần, chớ nhân đối với chớ chính thái độ tràn ngập ác ý, chớ chính cũng không phải cái gì cũng đều không hiểu tiểu hài tử, cho nên huynh đệ hai người càng lúc càng xa. Cho nên, lần này, thừa dịp chớ con dòng chính đi tuần tra, chớ nhân rốt cuộc nhịn không được phải đối chớ con dòng chính tay. Cứ việc hắn không nói, nhưng hắn vẫn là đem chớ nhân làm như là chính mình đệ đệ, cho nên chớ nhân vẫn là không quá nhẫn tâm giết hại chính mình đệ đệ. Lần này, hắn quyết định phát động bức vua thoái vị, cho nên, hắn chỉ là công đạo chính mình thân tín bắt lấy chớ nhân là được. Ai tưởng tượng, chớ chính trước tiên phát hiện chính mình ca ca kế hoạch, thành công từ ám sát chung trốn thoát. Vì phòng ngừa chớ nhân thành công trốn hồi hoàng cung, cùng đổ mồ hôi tiết lộ kế hoạch của chính mình, chớ nhân không thể không đau hạ sát thủ. Chớ chính tuy rằng trước tiên phát hiện ca ca kế hoạch, nhưng là bởi vì chính mình lực lượng trong tay không đủ, chuẩn bị cũng không đủ đầy đủ, cuối cùng chỉ có chính mình thân tín bồi chính mình trốn thoát. Người khác, đều vì bảo hộ chính mình, không phải chết vào ám sát, chính là bị thương chết ở đảo vong trên đường. Chớ chính vội vội vàng vàng chạy ra tới lúc sau, mới phát hiện cả triều văn võ cơ hồ đều phải bị chớ nhân thu mua. Chính mình phụ hãn cũng bởi vì bệnh nặng, bị giam lỏng. May mà, chớ nhân còn không có đối chính mình phụ hãn cùng mẫu hậu xuống tay. Cho nên, lần này, chớ chính trốn tới Chu Triều, chính là bởi vì Chu Triều cùng chính mình phụ hãn quan hệ vẫn luôn không tồi. Hắn tới nơi này, hy vọng có thể mượn đến cũng đủ binh lực, trở về đoạt lại chính mình vương vị. Chớ nhân nghĩ đến chính mình hiện giờ cùng đại ca quan hệ, yên lặng thở dài. Trong lòng chỉ nghĩ hết thể thuận lợi. Hoa khai hai đóa, các biểu một chi. Bên này, Lý Nhạc Nôn cùng Phùng Dần rời đi khách điếm sau, nghĩ đến Phùng Dần một đường phong trần mệt mỏi đuổi trở về, khả năng sẽ có điểm khó chịu. Lý Nhạc Nôn yên lặng nhanh hơn bước chân, Phùng Dần không hề có phát hiện, chỉ là theo Lý Nhạc Nôn nện bước, yên lặng đi nhanh chút. Về đến nhà, Lý Nhạc Thần cùng Lý Nhạc Viên nhìn đến hồi lâu không thấy Phùng Dần, vui vẻ vây quanh đi lên, dịu dít vây quanh hắn hỏi đông hỏi tây. Thấy thế, Lý Nhạc Nôn cười cười, không có lên tiếng. Yên lặng cầm đồ vật đi phòng bếp. Lý Nhạc Nôn phiên phiên trong nhà phòng bếp, bởi vì Phùng Dần là lâm thời trở về, chính mình cũng không có chuẩn bị thứ gì. Lý Nhạc Nôn quyết định làm một cái tỏi nhuyễn phén trứng cá tím, thêm một cái cá bạc trứng canh trứng, cuối cùng dùng một cái tiêm ớt xào chính mình làm ác ngũ vị hương đậu phụ khô. Lý Nhạc Nôn suy nghĩ một chút, quyết định trước làm cá bạc trưng canh trứng. Lý Nhạc Nôn nhảy ra trong nhà dư lại tiểu cá bạc, đem cá bạc ngã vào mật khổng giỏ rau súc rửa một lần, khống làm thủy phân, gia nhập một chút muối, 13 hương, rượu gia vị chảo đều, ướp một lát. Đem trứng gà khái nhập trong chén đánh tan, tiếp theo ngã vào ôn khai thủy rảo đánh đều đều. Trứng gà cùng nước gấm tỷ lệ là 1:1:5, ôn khai thủy ở 20 độ 30 độ chi gian, không thể quá năng, bằng không liền thành canh trứng. Đem quay tốt trứng gà dịch lọc một lần, gia nhập một nửa cá bạc cùng một chút muối hỗn hợp. Cùng lúc đó, nồi hấp nấu sôi nước, lại để vào trứng gà dịch, mặt trên cái một cái mâm, lửa lớn trưng 6 phút. Đãi trứng gà dịch đọng lại sau, lại gia nhập dư lại cá bạc, tiếp tục đắp lên mâm, lửa lớn trưng 6 phút, ra nồi xối nhập một muỗng trứng cá thị du cùng một muỗng dầu phộng, chờ trưng thục có thể thượng bàn hưởng dụng. Cùng lúc đó, Lý Nhạc Nôn đem phèn dùng nước gấm phao mềm. Lại đem trường cà tím trước cắt thành dài ngắn bằng nhau đoạn ngắn, mỗi cái đoạn ngắn lại cắt thành hai nửa. Dùng chiếc đũa kẹp cắt ra hoa đao, phương tiện ngon miệng. Tỏi cảnh dự phòng cái chảo thiêu nhiệt ngã vào số lượng vừa phải du. Để vào cà tím chiên đến cái đáy hơi hoàng, phiên mặt lại chiên một phút. Chiên tốt cà tím bãi tiến mâm. Tỏi mạt xào hương. Gia nhập số lượng vừa phải sinh trìu. Gia nhập số lượng vừa phải muối, số lượng vừa phải dầu hầu, thêm số lượng vừa phải nước trong xào đều làm thành tỏi vị gia vị nước. Thêm số lượng vừa phải nước trong xào đều làm thành tỏi vị gia vị nước. Lý Nhạc Nôn đem phèn không thủy bãi ở cà tím mặt trên. Lại tưới thượng tỏi hương gia vị liêu, bởi vì chính mình thích ăn cay, Lý Nhạc Nôn phóng điểm ớt cay đỏ vòng, bỏ vào nồi hấp lửa lớn chưng 5 phút lấy ra. Ra nồi giải điểm hành thái trang trí. Nay vài đạo đồ ăn làm tốt về sau, Lý Nhạc Nôn liền chuẩn bị làm cuối cùng một đạo đồ ăn. Nàng đem đậu hủ khô thiết hình toi khối, tiêm ớt đi hạt thiết lăn đao khối, du nhiệt phóng hành, hương, tỏi, hoa tiêu phấn bạo hương, để vào tiêm ớt phiên xào, cuối cùng để vào đậu hủ khô xào, điều nhập nước tương, muối phiên xào ra nồi. Nhưng số lượng vừa phải điều nhập một ít thủy. Chương 45 mời. Lý Nhạc Nôn nghĩ Phùng Dần đã nhiều ngày ở bên ngoài màn trời chiếu đất, nhất định ăn chẳng ra gì, cho nên nàng động tác nhanh chóng làm tốt vài đạo đồ ăn, bưng lên bàn. Bên này, nàng vừa mới bưng lên bàn, liền thấy Phùng Dần ngồi ở bên cạnh bàn ở cùng chính mình đệ đệ muội muội nói chuyện thiếm, trên mặt hắn mang theo kiên nhẫn ý cười, khỏe môi hơi hơi dơ lên một tia độ cung. Từ nói chuyện nội dung chung có thể nghe ra, đối với hướng ngoại rộng rãi Lý Nhạc Thần, hắn càng nhiều có khuynh hướng hướng dẫn từng bước, dẫn đường Lý Nhạc Thần đi tích cực mà tự hỏi, thâm nhập nhìn ra hiện tượng bản chất. Mà đối với nhát gan nhút nhát Lý Nhạc Viên, hắn luôn là kiên nhẫn mỉm cười, sau đó ôn nhu hống Lý Nhạc Viên tham dự tiến nói chuyện chung. Lý Nhạc Nôn nhìn Phùng Dần bộ dáng, trong lòng không khỏi hơi hơi vừa động. Phùng Dần cơ hồ có thể nói này đây một loại làm người không bố trí phòng vệ tư thái xâm nhập chính mình sinh hoạt, sau đó làm chính mình cùng chính mình người nhà chậm rãi thói quen hắn tồn tại. Chính mình tóm lại là một nữ hài tử, Lý Phụ ở chính mình cùng đệ đệ muội muội trưởng thành kiếp sống chung ở vào một loại nhiều năm thiếu hụt địa vị, dù cho chính mình có thể thay thế trốn đi mẫu thân, nhưng là cái này trong nhà vẫn cứ khuyết thiếu thành niên nam tính nhân vật, nhưng mà, Phùng Dần xuất hiện vừa vặn tốt bổ khuyết cái này chỗ trống. Phùng Dần làm người dí dỏm hài hước, lại có thể lý giải đệ đệ muội muội ý tưởng, giỏi về lắng nghe hài tử nội tâm, rồi lại không quá phận nghịch sủng hài tử. Mà là hướng dẫn từng bước từ nhỏ sự cùng mỗi người phương diện tới dạy dỗ bọn họ. Giả lấy thời gian, Phùng Dần nhất định sẽ là một cái phi thường tốt phụ thân. Lý Nhạc Nôn trong đầu không tự chủ được hồi tưởng khởi chính mình cùng Phùng Dần sinh nhi dục nữ cảnh tượng, nàng sửng sốt, nghĩ đến chính mình suy nghĩ kế hoạch cấp Phùng Dần kết hôn cảnh tượng, nàng mặt không khỏi đỏ đỏ lên, âm thầm trách cứ chính mình không có tiền đồ, lúc này mới vừa hạ quyết tâm cùng hắn ở bên nhau, hiện tại liền nghĩ cho hắn sinh hài tử. Lý Nhạc Nôn vừa nghĩ biên nhanh chóng đi qua đi, đem trong tay quả nhiên đồ ăn đặt ở trên bàn về sau, nhanh chóng đi trở về đến phòng bếp, vừa đi vừa dùng tay sờ sờ chính mình mặt. Phùng Dần nhìn đến nàng nhanh chóng rời đi bóng dáng, có chút trượng nhị sờ không được chính mình đầu óc. Chỉ chốc lát sau, Lý Nhạc Nôn liền đem trong phòng bếp đồ ăn toàn bộ bưng ra tới, sau đó đem cấp Lý Phụ đồ ăn bưng cho hắn, bởi vì Phùng Dần ở, cho nên Lý Nhạc Nôn vì sợ hắn không đủ tự tại, liền không có kêu Lý Phụ ra tới ăn cơm. Cho nên liền đem cơm trước tiên múc ra tới, chuẩn bị trực tiếp cho hắn đoan đi vào. Chờ Lý Nhạc Nôn trở lại trên bàn thời điểm, Phùng Dần mấy người đã thịnh hảo cơm liền chờ nàng tới ăn cơm. Phùng Dần khi cách mấy ngày, lại lần nữa đến chế Lý Nhạc Nôn làm đồ ăn, không cấm muốn tinh tế nhấm nháp, muốn nhớ kỹ cái này tư vị. Nhìn Phùng Dần động tác, Lý Nhạc Nôn không khỏi có chút khẩn trương hỏi là ta hôm nay làm không thể ăn sao. Phùng Dần nhìn đến nàng nhanh chóng rời đi bóng dáng, có chút trượng nhị sờ không được chính mình đầu óc. Chỉ chốc lát sau, Lý Nhạc Nôn liền đem trong phòng bếp đồ ăn toàn bộ bưng ra tới, sau đó đem cấp Lý Phụ đồ ăn bưng cho hắn, bởi vì Phùng Dần ở, cho nên Lý Nhạc Nôn vì sợ hắn không đủ tự tại, liền không có kêu Lý Phụ ra tới ăn cơm, cho nên liền đem cơm trước tiên múc ra tới, chuẩn bị trực tiếp cho hắn đoan đi vào. Chờ Lý Nhạc Nôn trở lại trên bàn thời điểm, Phùng Dần mấy người đã thịnh hảo cơm liền chờ nàng tới ăn cơm. Phùng Dần khi cách mấy ngày, lại lần nữa đến chế Lý Nhạc Nôn làm đồ ăn, không cấm muốn tinh tế nhấm nháp, muốn nhớ kỹ cái này tư vị. Nhìn Phùng Dần động tác, Lý Nhạc Nôn không khỏi có chút khẩn trương hỏi là ta hôm nay làm không thể ăn sao. Phùng Dần xem nàng dáng vẻ khẩn trương, hướng nàng cười cười nói không có, ăn rất ngon, là ta thật lâu không có ăn qua ngươi làm cơm, muốn cẩn thận nhấm nháp một chút, nhớ kỹ cái này hương vị. Nghe thấy Phùng Dần nói, Lý Nhạc Nôn thở phào nhẹ nhõm, nghe thấy Phùng Dần khen chính mình, Lý Nhạc Nôn đột nhiên có điểm ngượng ngùng cúi đầu, từ minh bạch chính mình đối với Phùng Dần tâm ý sau. Nàng phát hiện chính mình đối với Phùng Dần không bao giờ có thể giống phía trước giống nhau tự tại, chính mình đối với Phùng Dần luôn là lo lắng có thể hay không có bất hảo địa phương. Phùng Dần tựa hồ minh bạch Lý Nhạc Nôn ý tưởng, ở khen xong trên bàn đồ ăn về sau, cái gì cũng chưa nói, chỉ là mang theo nhàn nhạt tươi cười, chậm rãi đang ăn cơm. Trong khoảng thời gian ngắn, hai người chi gian không khí tràn ngập một chút ấm áp cùng ái muội. Lý Nhạc Thần có chút mê hoặc nhìn đột nhiên không nói lời nào hai người, có chút mờ mịt. Chỉ thấy muội muội Lý Nhạc Viên đối với chính mình cười cười, ánh mắt ở Lý Nhạc Nôn cùng Phùng Dần chi gian đổi tới đổi lui. Lý Nhạc Thần có chút mê hoặc nhìn về phía muội muội, Lý Nhạc Nguyên nhìn ca ca ngu đần bộ dáng, không khỏi hận sắt không thành thép trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Lý Nhạc Thần như cũ vẻ mặt ngượng bức nhìn muội muội. Lý Nhạc Viên cũng không dám nói cái gì, thở dài sờ sờ trong túi bánh trung thu hộp. Ăn xong sau, Lý Nhạc Nôn nghĩ nghĩ, vội vàng chính mình bắt đầu thu thập trên bàn đồ ăn, quyết đoán rời đi. Bưng một đại chồng mâm, Phùng Dần thấy thế, lập tức tiến lên đi giúp nàng ôm trở về ký túc xá. Sau lại, Phùng Dần kiên trì không chỉ có muốn giúp, còn chủ động gánh vác rửa chén trách nhiệm, hai người một cái phụ trách nhắc nhở, một cái tới rửa chén, hai người phối hợp ăn ý, sống chỉ chốc lát liền làm xong rồi. Làm việc thời điểm, Phùng Dần do dự thật lâu, nhớ tới quân tử xa nhà bếp dạy dỗ, vốn dĩ tính toán không giúp nàng. Nhưng là, nhìn Lý Nhạc Nôn cố hết sức biểu tình, cuối cùng quyết định vẫn là từ bỏ. Lựa chọn đi giúp Lý Nhạc Nôn. Ở rửa chén trong quá trình, Phùng Dần do dự một hồi lâu, nói, ngày mai chính là Trung Thu, ngươi có cái gì kế hoạch sao? Lý Nhạc Nôn đang ở tính toán mấy ngày nay kiếm tiền có đủ hay không hoàn thành kế hoạch của chính mình, cho nên nghe thế câu nói thời điểm vẫn cứ có chút mờ mịt. Nàng nghĩ nghĩ nói Trung Thu a, ta không có gì an bài đâu, ngươi đâu? Nghe được Lý Nhạc Nôn nói, Phùng Dần không khỏi có chút mừng thầm, hắn cười cười nói kia ngày mai buổi tối muốn cùng ta đi ra ngoài dạo một dạo sao? Năm nay nghe nói triều đình còn cố ý mời rất nhiều tay nghề người, có thể làm ra đèn cung đình cùng giống nhau không quá giống nhau, càng thêm mới lạ thú vị. Nghe được hắn nói, Lý Nhạc Nôn có chút tò mò, nhưng là nghĩ đến như vậy vẫn đi ra ngoài có chút sợ hãi, nhưng là hiện tại có Phùng Dần làm bạn, Lý Nhạc Nôn do dự một chút, gật gật đầu, đáp ứng nói. Tốt. Nghe thấy Lý Nhạc Nôn đáp ứng chính mình mời, hắn không khỏi cười ra tới, ở trong lòng yên lặng tính toán chính mình ngày mai an bài. Nghe thấy Lý Nhạc Nôn cùng Phùng Dần đối thoại. Ở bên cạnh đứng một hồi Lý Nhạc Thần không khỏi nói, tỷ tỷ, có thể hay không mang ta à, ta cũng muốn đi, ta bảo đảm tuyệt đối sẽ không nói cho cái khác người. Nghe thấy chính mình khả năng muốn mang theo Lý Nhạc Thần, Phùng Dần có chút xấu hổ, bởi vì tính toán của chính mình là mang theo Lý Nhạc Nôn quá một lần hai người thế giới, cùng Lý Nhạc Nôn thông báo, ai biết, hiện đại đại bóng đèn, Lý Nhạc Viên liều mạng cho chính mình ca ca ném nhan sắc, nhưng là, hắn vẫn là không có tiếp thu đến cái này tín hiệu, ngược lại là tích cực yêu cầu đồng hành. Chương 46 thích Phùng Dần. Nhìn ca ca vẻ mặt nóng lòng muốn thử bộ dáng, Lý Nhạc Viên không cấm phất phất cái chán, yên lặng vì chính mình ca ca e cờ cảm thấy bi ai. Nhìn Phùng Dần ca ca vẻ mặt bất đắc dĩ cùng xấu hổ bộ dáng, còn có chính mình tỉ tỉ vẻ mặt nghẹn cười bộ dáng, Lý Nhạc Viên nội tâm bởi vì chính mình cái này không đáng tin cậy tỉ tỉ cùng xuẩn xuẩn đệ đệ, trong lòng không cấm thế Phùng Dần cảm thấy một tia bi ai. Này xương Lý Nhạc Nôn nhìn Phùng Dần không lời gì để nói mặt, trong lòng chỉ cảm thấy chơi không sai biệt lắm. Lúc này mới bắt đầu ngăn cản nói được rồi, tiểu thần, đến lúc đó Tết Trung Thu ngày đó ngươi liền cùng tiểu viên ngốc tại trong nhà, tỷ tỷ đến lúc đó cho ngươi mang ăn ngon. Nghe thấy tỷ tỷ nói, Lý Nhạc Thần có chút hề phải không thể cùng tỷ tỷ hát cùng đi chơi, nhưng là vừa nghe đến tỷ tỷ đáp ứng cho chính mình mang ăn, hắn trong lòng lập tức trời trong biến thành nhiều mây lên. Vài người thực mau liền đem cơm ăn xong rồi, Lý Nhạc Nôn vội vàng thu thập một chút cái bàn, đem dư lại đồ ăn cùng cơm đoan vào phòng bếp. Phùng Dân nhìn nàng bận trước bận sau. Đang chuẩn bị tiến lên giúp một chút, nhưng là Lý Nhạc Nôn nhìn sắc trời, phát hiện hắc không sai biệt lắm,

Lý Nhạc Nôn hơi có chút vây bực, suy nghĩ nửa ngày cũng không có nghĩ ra cái nguyên cớ, cuối cùng quyết định vẫn là trước ngủ. Đang ở hướng mép giường đi thời điểm, nàng đột nhiên nhớ tới nguyên thân mẫu thân ở đi phía trước cho nàng để lại một bộ phận của hồi môn, chỉ là nguyên thân vẫn luôn ghét bỏ kia mấy thân quần áo không đủ tố nhã, cho nên vẫn luôn xuyên không nhiều lắm, thậm chí có thể nói để ở đáy hòm. Lý Nhạc Nôn cẩn thận tìm tòi trong đầu ký ức, rốt cuộc nhớ tới nguyên thân đem kia vài món váy cùng trang sức đặt ở nơi nào. Lý Nhạc Nôn vội vàng ở trong phòng góc dương nhỏ túm ra kia mấy cái váy. Lý Mâu tổng cộng cho nàng để lại 4 cái váy, nguyên thân phía trước không mặc một bộ phận nguyên nhân là bởi vì trong thành các quý nữ đều thiên vị tố nhã tươi mát váy, hơn nữa nguyên thân khi đó còn nhỏ, này mấy cái váy đều không thích hợp, cho nên này mấy cái váy vẫn luôn bị nàng để ở trong dương. Chương 47 quan trọng ngày hội. Lý Nhạc Nôn đem mấy cái váy mở ra đặt ở trên giường, tinh tế nhìn lên, không thể không nói, Lý Mâu thân là đại gia tiểu thư ánh mắt thật là xa xa hảo với nguyên thân. Phải biết rằng nguyên thân ngũ quan là thiên hướng ngọt ngào kiều tiếu, hẳn là tương đối thích hợp này mấy cái nhan sắc diễm lệ váy. Nhưng là, nguyên thân một hai phải giống trong thành mặt khác quý nữ học tập, mỗi ngày xuyên nhan sắc nhạt nhẽo quần áo, lại bởi vì mỗi ngày xuống đất làm việc nhà nông, không thể giống những cái đó quý nữ giống nhau tử, mỗi ngày tẩy quần áo của mình. Lại bởi vì nguyên chủ mặt vốn di thuộc về ngũ quan thiên đạm loại hình. Cho nên những cái đó váy cũng không thích hợp chính mình, không chỉ có không có khởi đến giúp nguyên chủ dạy hoa trên gấm tác dụng, phản ngươi bởi vì như vậy, còn kéo thấp nguyên thân ngũ quan. Nhặt nhẽo quần áo làm chính mình ngũ quan xem càng thêm bình đạm vô vị, hoàn toàn mất đi hẳn là có thiên chân hoạt bát. Hơn nữa bởi vì chính mình muốn đi ra ngoài, cũng không hảo xuyên quá mộc mạc. Nhưng mà, Lý Mâu giúp chính mình chọn váy nhan sắc đều thiên hướng với diễm lệ. Trong đó có một cái màu đỏ rực váy thâm đến Lý Nhạc Nôn yêu thích, ở cô nhi viện thời điểm nàng liền vẫn luôn thích màu đỏ, nàng vẫn luôn cảm thấy đây là một cái phi thường ấm áp nhan sắc, làm nàng cảm thấy loại này nhan sắc cùng ánh mặt trời cảm giác rất giống. Lý Nhạc Nôn quyết định ngày mai liền xuyên này váy đi gặp Phùng Dần, vì để ngừa vắng nhất, nàng tính toán trước tròng lên này váy thử một lần. Thời đại này tuy rằng thủy ngân gương đã bị làm ra tới, nhưng là giá cả vẫn cứ thập phần ngẩng cao, lấy Lý ra gia cảnh, là vô luận như thế nào đều mua không nổi. Cho nên Lý gia cả nhà nhiều nhất chính là ám vàng sắc cổ gương đồng. Chính là Lý Mẫu lúc ấy của hồi môn lại đây của hồi môn có một mặt nho nhỏ thủy ngân gương, Lý Mẫu rời đi về sau, cái này gương sẽ để lại cho Lý Nhạc Nôn, tuy rằng cái này gương tương đối tiểu, nhưng là có chút ít còn hơn không, nàng giống nhau đều dùng để ở trải đầu thời điểm dùng để chiếu một chiếu. Lý Nhạc Nôn đã đổi mới váy về sau, tinh tế liền cổ gương đồng chiếu một chiếu, phát hiện tuy rằng xem không rõ lắm, nhưng là trong gương nữ hải tử vòng eo tinh tế. Dáng người hiểu điệu, lệnh nàng có chút ngoài ý muốn chính là, này váy giống như là vì nàng lượng thân đặt làm giống nhau. Duy nhất không được hoàn mỹ chính là, có lẽ là bởi vì là mười mấy năm trước kiểu dáng, này váy thoạt nhìn tuy rằng mới tinh, nhưng là kiểu dáng có điểm quá hạn. Lý Nhạc Nôn nghĩ nghĩ, quyết định chính mình cải tạo một chút, bởi vì khi còn bé ở cô nhi viện, thường xuyên sẽ có xuyên không hợp thân quần áo cũ, cho nên mà viện trưởng lại thập phần bận rộn, cho nên nàng thường xuyên chính mình tới sửa quần áo. Lý Nhạc Nôn vốn dĩ tính toán đem đời sau quần áo nguyên tố thêm ở mặt trên, nhưng là do dự một chút, sợ quá mức khác người, cuối cùng vẫn là lựa chọn phòng theo thời đường tề khâm nho váy tới cải tạo một chút này váy. Sợ xảo các đệ đệ muội muội, nàng tay chân nhẹ nhàng đốt sáng lên đèn dầu, dựa theo ý nghĩ của chính mình cầm váy ngồi vào trước bàn, bắt đầu sửa chữa lên. Trong bất chi bất giác, thời gian chậm rãi trôi đi. Chờ Lý Nhạc Nôn đem váy sửa hảo sau, sắc trời đã hơi hơi sáng lên. Nàng xoa xoa chính mình bởi vì lâu dài vùi đầu mà đau nhức cổ. Lý Nhạc Nôn cùng Phùng Dân ước hảo hôm nay buổi tối ở chính mình cửa nhà thấy, hơn nữa hôm nay là Trung Thu, cùng đời sau bất đồng chính là, Trung Thu đối với cổ nhân tới nói, là một cái trọng yếu phi thường ngày hội. Cho nên nàng tưởng hôm nay khả năng trên đường cũng không có bao nhiêu người, cho nên nàng hôm nay đã không tính toán đi bán món kho. Cho nên hôm nay thời gian thập phần dư giả. Lý Nhạc Nôn nghĩ đây là hai người chi gian lần đầu tiên hẹn hò. Cho nên phải hảo hảo trang điểm một chút, bởi vậy, vì để ngừa vặn nhất, nàng lại thử sửa tốt váy. Lý Nhạc Nôn ở đời sau thời điểm rất ít xuyên váy, bởi vì ở phòng bếp xuất nhập, xuyên váy thập phần không có phương tiện, nàng tính cách cũng khá lớn đĩnh đạc, xuyên váy thập phần không được tự nhiên. Cho nên Lý Nhạc Nôn nhìn trong gương ăn mặc váy đỏ chính mình, không khỏi cảm thấy có chút xa lạ, trong gương nữ hài như hát phơi tóc dài rũ đến vòng eo, khuôn mặt rào hảo, ngũ quan không nói nghiêng nước nghiêng thành cũng coi như là tinh xảo đáng yêu. Lý Nhạc Nôn nghĩ phải hảo hảo trang điểm chính mình một chút, liền tính về sau không thể cùng Phùng Dân ở bên nhau, nhưng là muốn cấp lẫn nhau lưu lại tốt đẹp nhất ấn tượng. Lý Nhạc Nôn ở sửa hảo váy lúc sau, vốn dĩ tưởng ngủ tiếp trong chốc lát. Kết quả nàng đột nhiên nghĩ đến, hôm nay là Trung Thu, nhưng là chính mình cư nhiên quên mất phải làm bánh trung thu. Nàng vội vàng đi đến phòng bếp, nghĩ buổi sáng đem bánh trung thu làm tốt, chiều nay vừa vặn tốt có thể mang đi cấp Phùng Dần ăn. Bởi vì thời gian quá hấp tấp, Lý Nhạc Nôn không kịp chuẩn bị cái khác nhân, nghĩ liền làm một cái đơn giản bánh đậu bánh trung thu. Nàng trước đem buổi sáng muốn ăn bữa sáng chuẩn bị tốt, sau đó tìm ra hồi lâu không cần lẩu niêu, để vào không sai biệt lắm nửa cân đậu đỏ cùng đường trắng, chậm rãi ngao nấu. Lý Nhạc Nôn nghĩ đời sau bánh trung thu phải dùng đến lò nướng, nhưng là thời đại này cũng không có thứ này, cho nên nàng quyết định làm quảng thức bánh trung thu. Nàng một bên lấy ra sớm đã chuẩn bị tốt ủ bột, ở cẩn thận xoa nắn. Phong tơi trắng tinh chén sứ tiếp tục lên men. Ở lấy ra phía trước chuẩn bị tốt mỡ heo bương một bên dự phòng. Chỉ chốc lát sau, đậu đỏ nghiền liền hầm hảo, nàng đem dư thừa hơi nước lự quá, bắt đầu làm nhân. Bởi vì Lý Nhạc Nôn tuy rằng là mạch lỉnh tam tinh đầu bếp, nhưng là nàng yêu nhất vẫn là đồ ăn Trung Quốc. Bởi vậy đối với này đó truyền thống Trung Quốc mỹ thực, Lý Nhạc Nôn luôn luôn thập phần am hiểu. Nàng tính tính thời gian, phát hiện cơm sang cháo cũng ngao hảo, nàng đem cháo bưng ra tới, tiếp đón đệ đệ muội muội cùng Lý Phụ ăn cơm, chính mình liền lại về tới phòng bếp tiếp theo làm bánh trung thu. Nàng tay chân lanh lẹ làm được cuối cùng một cái giai đoạn, không biết có phải hay không bởi vì trung thu làm nàng trở nên đa sầu đa cảm lên, tới rồi cuối cùng ở bánh trung thu trên có khắc tự giai đoạn, nàng nhưng vẫn không động đậy bút. Cùng dĩ vãng không giống nhau chính là, hiện tại nàng tràn đầy đều là thiếu nữ tâm sự, muốn đem tốt đẹp nhất mong ước cùng chính mình đầy ngập tâm ý viết ở mặt trên, nhưng là rồi lại không biết như thế nào đem thiên ngôn vạn ngữ ngưng tụ tại đây mấy chữ thượng. Nàng do dự nửa ngày, cuối cùng lựa chọn cái gì cũng không khác, chỉ là đem hình dạng đổi thành tâm hình, hy vọng Phùng Dần có thể biết được chính mình cảm thụ. Làm tốt bánh trung thu sau, Lý Nhạc Nôn nếm một chút, bánh trung thu vị xốp giòn ngon miệng, bánh đậu ngọt mềm rồi lại không quá phận nhị khẩu, làm người vị thơm ngon lưu mãi trong miệng. Nàng thu thập hảo cái bàn, đem bánh trung thu cất vào hộp đồ ăn, chuẩn bị chờ đến đợi lát nữa gặp mặt thời điểm đưa cho Phùng Dần. Chờ nàng đem phòng bếp thu thập hảo khi, thời gian không sai biệt lắm đã tới rồi chính ngọ. Lý Nhạc Nôn cầm chút tiền làm tiểu thần đi trấn trên mua một ít hảo đồ ăn. Chính mình buổi tối liền không cần cho bọn hắn nấu cơm. Tiểu thần, nơi này có chút tiền, ngươi cầm đi trấn trên mua một chút thịt cấp tiểu viên cùng cha còn có chính mình ăn, thuận tiện lại mua điểm ăn vặt nhi. Ta buổi tối muốn đi ra ngoài một chuyến. Liền không cho các ngươi nấu cơm lạp. Lý Nhạc Nôn cười đối đệ đệ nói. Đêm qua Lý Nhạc Viên đã nói cho chính mình ca ca, Lý Nhạc Nôn hiện tại cùng Phùng Dần quan hệ. Lý Nhạc Thần nghĩ đến chính mình ngày hôm qua buổi chiều hành động, đều cảm thấy có chút xấu hổ. Hôm nay đều có điểm trốn tránh Lý Nhạc Nôn ý vị. Cho nên hôm nay Lý Nhạc Nôn cùng hắn nói chuyện thời điểm, Lý Nhạc Thần cũng không dám ngẩng đầu xem chính mình tỉ tỉ. Hắn thưa dạ ứng thanh hảo, sau đó lấy thượng tiền bay nhanh chạy ra đi, nhìn đệ đệ bay nhanh chạy xa thân ảnh, có chút mặc danh, nhưng là cũng không có nghĩ nhiều, bởi vì nàng hiện tại lòng tràn đầy khẩn trương, muốn hảo hảo trang điểm chính mình, vì buổi chiều chuẩn bị. Chương 48 mặt đỏ. Lý Nhạc Nôn nhìn đệ đệ mặt đỏ chạy đi, cũng không đối tượng. Xoay người vào phòng bếp, bắt đầu nấu nước chuẩn bị tắm rửa. Thời đại này không có giống đời sau giống nhau, còn có sữa tắm hoặc là xà phòng thơm thói quen, có tiền tiểu thư khuê các ở tắm rửa thời điểm giống nhau sẽ thêm một ít hoa khô cánh. Lý ra điều kiện không tốt, nhưng là Lý Nhạc Nôn tắm rửa tần suất tương đối cao, tuy rằng không có hân hương quá hoa khô cánh. Nhưng là Lý Nhạc Thần lần trước đi trong núi tìm món ăn hoang dã thời điểm cho nàng hái được một ít hoa tươi. Lý Nhạc Nôn đem nó phơi khô thu lên. Hôm nay vừa vặn tốt phái thượng công dụng, nàng đem thủy ngã vào thùng gỗ về sau, giải lên cánh hoa, chính mình phao đi vào, nước ấm độ ấm vừa vặn tốt, Lý Nhạc Nôn cảm thấy toàn thân lỗ chân lông đều thư giãn khai. Nàng thoải mái uy than ra tiếng. Lý Nhạc Nôn ngâm mình ở trong nước, suy nghĩ phân loạn, đã có chút lo lắng cho mình buổi tối cùng Phùng Dần ở chung không đủ vui sướng. Lại có chút lo lắng Phùng Dần không thích chính mình. Lý Nhạc Nôn càng nghĩ càng bực bội, nàng hiện tại cảm thấy chính mình đều trở nên không nghĩ phía trước cái kia tiêu sái chính mình. Nàng cảm thấy như vậy đi xuống, chính mình sớm hay muộn đến trở nên không giống chính mình. Lý Nhạc Nôn không thích như vậy, nàng vẫn luôn cảm thấy yêu đương yêu cầu hai bên bình đẳng, thế lực ngang nhau mới có khả năng lâu dài. Lý Nhạc Nôn rõ ràng biết chính mình muốn cùng Phùng Dần vẫn luôn đi xuống đi, không chỉ có chỉ là cực hạn với hiện tại, cho nên ở đoạn cảm tình này chung. Chính mình nhất định phải không ngừng tiến bộ, đến chính mình có thể xứng đôi thượng Phùng Dần nông nỗi. Lý Nhạc Nôn biên phao vừa nghĩ, trong bất chi bất giác thủy dần dần lạnh xuống dưới. Một trận gió từ bên cửa sổ thổi tiến vào, Lý Nhạc Nôn bỗng nhiên cảm nhận được một trận lạnh lẽo, nàng lúc này mới phát hiện chính mình đã ở trong nước phao không biết đã bao lâu, liền thùng thủy ôn đều đã biến lạnh. Lý Nhạc Nôn vội vàng đứng lên, dùng đáp ở thùng bên cạnh khăn lông xoa xoa thân thể, bao lấy chính mình. Sau đó đem thùng thủy mang sang đi đảo rớt. Lại đi trở về trong phòng trước bàn trang điểm ngồi xuống.